25 tháng 12 2014, tức là đêm nay lễ Giáng sinh của bên Công giáo, và bữa nay là buổi chiều lúc 7 giờ thầy không có tụng kinh là kinh A Di Đà để mà công phu, mà thầy chuyển qua hướng dẫn quý vị chuẩn bị để mà chúng ta có những người sẽ đi vào con đường sanh lão bệnh tử, tức là nói về sự ra đi của những người ở trong cái làng này, chúng ta phải làm như thế nào. Mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu của bổn sư để thầy có một sự hướng dẫn, nó giống như một bài pháp, nhưng mà bài pháp này là nó thực tiễn rõ ràng để cho quý vị hiểu rõ và xác nhận lại khi mình vào làng A Di Đà này với cái mục đích gì, và những cái sự việc mà khi mà có một người ra đi mà thầy lúc đó thầy đang ở bên làng A Di Đà ở Cali, hoặc là thầy đang ở đâu, thì quý vị sẽ làm như thế nào để mà giải quyết ngay những trường hợp đó. Bây giờ mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái gì mà tôi nói bữa nay là tôi dựa theo cái cuốn sách Niệm Phật Thập Yếu của Đại Lão Hòa Thượng đã viên tịch là Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ngài là coi như là tổ của, phải nói là Ngài là tổ của Tịnh Độ Tông, mà về ở Việt Nam mà chúng ta đó thì là tổ về Tịnh Độ. Thì quý vị biết rằng Hòa Thượng Thiền Tâm đó là Ngài tu về Mật Tâm và Ngài tu về Tịnh Độ Tâm. Mà khi mà Ngài ra cái cuốn sách Niệm Phật Thập Yếu này đó, là cái thời gian 60 mấy mà thầy soạn ra cái bản này đó, thì lúc đó có những vị thiền sư mà tôi xin nói thẳng luôn là lúc đó Hòa Thượng Trúc Lâm á, là với Hòa Thượng Thiền Tâm là hai vị coi như là bạn đồng hàng với nhau. Thì trước đó Hòa Thượng Thiền Tâm là ngày tu theo thiền, và sau này cái ngày chuyển qua Tịnh Độ, quý vị biết Hòa Thượng Thiền Tâm ngày về ở trên cái gì Phương Bối Am, phải không? Có ai biết cái gì ở trên đường đi Đà Lạt á? Ai biết cái tu viện đó, có cái cốc thôi, ngày cắt cái thất ngày tu. Ngày chuyên tu và ngày lấy cái biệt hiệu là vô nhất đại sư, tức là một ông thầy không có cái gì giỏi hết. Và khi đó trong cái quyển thảo sách của Niệm Phật Thập Yếu này của cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đó, ra đó, thì lúc đó một tăng sinh ở trong cái hệ thống của Hòa Thượng Trúc Lâm mà có cái quyển này đó, là coi như cái vị đó sẽ bị Hòa Thượng Trúc Lâm quở rất là nặng, mà còn có thể mời ra khỏi luôn cái hệ thống. Vị đó là một thiền sinh, thì hồi đó cái vị thiền sinh đó họ mới bị loại ra khỏi, thì hỏi tại sao mà đại đức bị loại, nói gì tôi khi mà tôi ở trong thiền viện mà tôi có quyển sách Niệm Phật Thập Yếu, thành ra bị lội ra ngay khỏi cái thiền viện. Thì quý vị biết rằng cái chuyện bây giờ thầy là cái hàng hậu học, nhưng mà thầy phân tích cho thấy, thì bây giờ việc xét lại trong cái cuộc đời cao tăng của các bậc mà thầy biết đó, là cái người đạo cao đức hạnh như là cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, bác bao nhiêu Thích Thiện Hòa đó, là kêu họ xưa kêu là Hòa Thượng Giám Đốc đó, và Ngài rất là hiền, Ngài là bán thế xuất gia, đúng không bác Bao Như? Rồi sau đó cái người thứ hai mà thầy của Hòa Thượng Trúc Lâm là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, là Ngài cũng rất là giỏi, là Ngài sau này Ngài chuyên tu và Ngài dịch kinh và Ngài hoằng pháp. Sau khi Hòa Thượng Thiện Hòa, Thiện Hòa và những cái gì đó ra ngoài học cái viện Phật học Bảo Quốc đó, do cái ông Lê Đình Thám, một người cư sĩ mà mở ra cái viện học coi như là bậc trường Phật học viện Bảo Quốc để mà đào tạo tăng tài, thì cái nhóm miền Nam ra đó là Hòa Thượng Thiện Hòa. Thiện Hòa sau này chính Hòa Thượng Thiện Hòa đó là giờ thầy của Hòa Thượng Trúc Lâm, là sau này ông cũng tu Tịnh Độ, mà chính Hòa Thượng Trúc Lâm là chuyển qua thiền. Thì ông mất lúc năm ông mới 50 mấy tuổi, 51 tuổi thôi. Hòa Thượng Thiện Hòa mất rất là trẻ, thì chúng ta không nói chuyện Hòa Thượng Thiện Hoa thì Ngài bị bệnh và Ngài mất trẻ lắm đó. Còn như vậy Hòa Thượng Thiện Hoa Ngài cũng bị một cái dư báo của đời trước mà Ngài cũng bị bệnh mất bác. Như biết Hòa Thượng Thiện Hoa khi mà ở cái đoạn cuối của cuộc đời Ngài cũng bị bệnh rất là nặng, bệnh thiệt là kéo dài đó, bệnh lâm sàng đó. Rồi bây giờ chúng ta diệt ra những cái hàng mà như Hòa Thượng Quyền Vi, Hòa Thượng Thiền Vi là cái thời Hòa Thượng Thanh Từ, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm, còn là giảng sư, thì hai vị đó là một cái cặp giảng sư nổi tiếng trước 75 cùng dạy cho các trường. Thì tôi nói với quý vị nào trong ngày biết đó, cô Hạnh biết Hòa Thượng Quyền Vi đó là cái người mà tổ của cái hệ thống Linh Sơn đó. Thì sau này Hòa Thượng ở bên Pháp, Hòa Thượng lập ra cái hệ phái Linh Sơn, mà quý vị biết là những vị mà cao tăng như bây giờ, những cái vị mà còn lại như là thầy Trị Thượng Tọa Tí Thóp, rồi những cái vị chữ trí đó, những cái vị đó là nằm trong cái hệ thống của Hòa Thượng Quyền Vi. Là bây giờ chùa Linh Sơn đó là từ cái hệ thống của Hòa Thượng Quyền Vi, cũng như cánh của Hòa Thượng Trúc Lâm là dòng thiền của Hòa Thượng Thanh Từ đó. Thì quý vị nhớ, thì nếu nói bây giờ khơi lại dòng thiền đó, tổ sư đó là chính Hòa Thượng Trúc Lâm, là cái người làm sống lại cái dòng tổ thiền tâm. Còn với Tịnh Độ Tâm đó thì phải nói là Hòa Thượng Thiền Tâm. Còn bây giờ tôi nói về những người tu như là Hòa Thượng Quyền Vi thì Ngài cũng là một cái vị giảng sư nổi tiếng cùng thời với Hòa Thượng Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà rồi khi mà đoạn cuối cuộc đời Hòa Thượng Quyền Vi, Ngài cũng bị bệnh và giống như là tai biến mà stroke rồi đó, thì Ngài cũng nằm trên giường bệnh một thời gian. Thì như vậy tôi nói kể luôn, bây giờ trong cái hệ Minh Đăng Quang thì có Hòa Thượng Giác Nghiêm, Ngài cũng bị cái bệnh. Thì tôi nói cái bệnh đây tôi không có thể nói là tôi nói ra để tôi phỉ báng, tôi nói trước dẫn hai với Đức Phật. Ngài lúc Đức Phật có phước không quý vị? Rồi lúc lâm chung á, Ngài cũng bị một cái nghiệp là Ngài ăn cái nấm của anh Cùn Đà đó mà Ngài bị kiết lỵ. Tôi nói cho quý vị nghe khi Đức Phật xả thân. Nhưng mà Đức Phật là cái bậc Ngài đã chứng rồi, thành khi thân, cái thân tứ đại đó thì bệnh Đức Phật vẫn kiết lỵ như thường. Nhưng mà Đức Phật bệnh mà Đức Phật tâm không có bệnh, thành ra Đức Phật vẫn làm chủ tự tại cho tới cái giờ cuối khi Niết Bàn, là những cái bậc cao tăng mà mình thấy như cả cái Đức Phật cũng có bệnh. Thành ra khi mà Hòa Thượng Quyền Vi bị bệnh như vậy đó là cũng một thời gian dài để trả một cái dự báo. Thành ra khi mà thầy còn nhỏ đó, thầy mới hỏi Hòa Thượng của thầy, lúc đó thầy hỏi trời sao mấy cái vị này bị bệnh như vậy, tụi con tu đâu làm cái vị này, thì không lẽ là mấy cái vị Hòa Thượng mà có những cái dòng phái lớn mà lại bị trả những cái nghiệp như vậy thì tụi con làm sao? Thì Hòa Thượng mới nói sau này tụi con ra bằng pháp á, chớ để cho đệ tử lại. Tại vì mỗi một lần mà đệ tử họ kính lễ họ lại đó thì mình bị tổn đức. Tại vì khi họ lại đó, quý vị nhớ một câu chuyện khi mà vua Atula đấu với ông trời Đấu Thích để Đế Thích để mà giành như là cung nữ, tiên nữ trên trời đó, thì ông trời Đế Thích ông đánh mà cái 10 trận thì đương nhiên là có những trận Atula họ đánh thắng, thì ông Đế Thích ông nổi sân lên ông lại đánh thua. Thì xuống bạch Phật, thì Phật nói tại vì khi Atula đánh ông á, họ dùng tâm sân họ đánh, tâm tham nó đánh. Thì mà ông á, mà cũng dùng tâm tham, tâm sân ông đánh lại thì ông cũng là một loại Atula, phải không? Nhưng mà ngược lại đó, Atula đó họ cũng là phước bằng với trời, chỉ có họ thua ông là tâm tham sân. Thì bây giờ ông muốn thắng ông dùng tâm coi như là khiêm cung, nhẫn nhục. À, thành khi mà Atula lên đánh thì ông cứ quỳ ông đánh lễ đi. Thì ông sẽ thấy ông kia tổng đức. Thì bữa đó Kiều Thi La tức là vua trời Đế Thích bị đánh thì cái bà vợ của ông trời Đế Thích ngược lại là một cái người ở cung trời Atula đẹp lắm. Mà quý vị biết Atula đàn ông thì rất là xấu mà đàn bà là tuyệt đẹp. Ông trời Đế Thích ông có 10.000 cung nữ rồi, nhưng mà khi mà ông đi xuống cung Atula đó thì cái bà mà cái đẹp nhất của nó lại là theo ông về trên cõi trời. Vì khác nhau chỉ có là trời họ có phước báo y nhau, nhưng mà người tu thập thiện mà khi mà giờ phút lâm chung nổi sanh sẽ làm Atula vậy thôi, chứ họ vẫn phước báo y chang. Thành ra bữa đó ông đánh thua, tại vì ông Atula ông dùng tâm sân ông đánh ông giành vợ, thì ông trời Đấu Sức ông cũng phải dùng tâm sân. Thì quý vị nhớ mà khi dùng sân đối sân á, chẳng hạn giờ trong làng là hai cái bà cùng gây nhau mà bà kia chửi mình cũng chửi lại thì nó xảy ra cái chuyện ai cũng bậy hết, mày một bên chửi một bên nhịn thì cái bên nhịn thắng. Bây giờ đồng ý không đó? Thành ra sau khi khuyên Phật nói về đánh lễ đi, thì bữa đó Atula đem quân lên đánh thì ông Đế Thích mà lần ông cũng dàn quân, ông kêu tứ thiên dương đồ lên để hộ ông, nhưng mà lần này ông đánh lễ thì ông cứ ông kia mà cứ nhắm cung bắn thì ông đánh lễ. Mà đánh lễ thì ở trên đó quý vị biết tất cả vũ khí nó do cây quá xanh mà hẳn chứ không phải vũ khí như mình là do cái vật thể bên kia nó do quá sanh do tâm thôi. Thành ra bắn mà ông cứ kiều si la để thích trong cái lễ, mà càng lễ thì tên của ông trời Atula càng rớt dần thì tới lúc ông kia gần mất thần thông thì phải bỏ chạy thôi. Thì như vậy quý vị thấy rõ là tất cả những cái mà những cái vị thầy mà để cho đệ tử lễ thì tôi rất là sợ. Tôi nhớ cái lời của hòa thượng tôi cũng dạy, nó con sau này con ngồi ở địa vị mà giáo thọ, ngồi ở cái địa vị hoàng pháp, con phải nói với đệ tử nếu mà thương thầy thương con thì đừng bao giờ lễ. Tại vì những người đó lễ đó là trước sau gì đó mấy tụi con cũng sẽ trả cái nghiệp, là tụi con sẽ để người lễ lại đó. Tại vì tụi con chưa phải là thánh, chưa phải là A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát. Mà quý vị thấy rõ những cái vị Bồ-Tát mà khi mà người ta biết cái lộ tung tích rồi mà Phật tử đua nhau đến lễ của quý vị, họ nhập diệt hết, quý vị có nhớ không? Họ không dám ở lại. Thì như vậy tôi nói từ nay đó, những cái vị mà đạo cao đức trọng á, mà khi mà càng có nhiều đệ tử, mà cứ mỗi lần đệ tử vô là thi lễ, đánh lễ ha, là những vị đó cuối đời sẽ bị bệnh stroke, tai biến mạch máu não, hoặc những cái bệnh mà để nan y, để nằm, để mà biết. Thì từ nay thầy một lần thấy cái gì đấy, đệ tử lên lễ là thầy rất là sợ. Tại cái câu nói này khi thầy 12 tuổi là hòa thượng đã nói với thầy rồi. Thành ra thầy nói đây không phải là thầy nói thầy chê các vị đó, nhưng mà nhiều khi đệ tử thương với thầy cái vô lễ là vô tình hại mấy ông thầy trong cái đoạn cuối cuộc đời. Thì bây giờ ngày hôm kia cô Diệu Hạnh cô về, cô nói thầy không có tên gì nào hết, cô về cô thấy một vị hòa thượng đó, thì cô thấy hòa thượng đó là cô thăm, mà cô thấy hòa thượng này nếu mà nói về cái đạo cao đức trọng thì cô làm sao bằng ông này được. Ông này bây giờ nếu mà nói về ông coi chùa đó là ngài coi cả cái hệ thống này cũng mấy chục cái chùa, phải không cô Diệu Hạnh? Mà tăng ni cái hàng hòa thượng của ngài là cũng là cái chục trên đầu ngón tay rồi à, mà ngài bây giờ nội cái tăng ni của ngài không đó cũng vài ngàn người. Còn nếu mà đệ tử tại gia của ngài thì phải nói là hàng trăm ngàn luôn, từ đó là ngài lớn lắm. Mà bây giờ ngài vẫn bị stop đi ra thì phải kè các vị thị giả kè bên, mà cô này Diệu Hạnh cô tính nói chuyện, cô tưởng là ngài điểm khỏe thì người ta đã giấu ngài không nói được. Thì quý vị thấy rồi, cô Diệu Hạnh về cô bị sốc liền, cô nói con thấy mình một cái ông hòa thượng ông nổi tiếng như vậy, ông công đức như vậy mà ông còn bị như vậy thì mình làm sao mình thoát khỏi. Thì cái điểm này thì muốn highlight để cho thấy rằng mình tu tới đâu. Thì bây giờ tôi nhắc lại là cái này tôi nói cho quý vị để thấy mà sợ. Và tại sao tôi nói chỉ có hòa thượng Thiền Tâm này nè, lúc lâm chung ông kêu đệ tử lại à, ngài là tại sao vậy? Lúc đó ngài trở về trên cái đường, ngài làm một cái am rất nhỏ để mà ngài tu, tôi ấn tu tịnh độ. Ngài tu tịnh độ đến nỗi mà quý vị biết những con rắn á, con rắn mà nó ra nó tu, quý vị nghe cái chuyện về hòa thượng Thiền Tâm, ai có biết cái chuyện đó được ta có biết không? Những cặp rắn mà nó ra đó, khi mà ngài ngồi niệm Phật trong cái rắn nó ra, nó dài, mà khi mà thầy mất ngồi rồi nó mở quên cái mã ngài luôn, mấy năm trời luôn. Và ngài tu á, là thiền tịnh song tu, ngài chuyên trì chú và ngài niệm Phật thôi, và ngài không có tiếp, nhưng ngài nhận đệ tử rất là ít, ngài không có tiếp ngày nào như ngài nhập thất liên tục. Thành ra khi mà ngài lúc lâm chung á, ngài mới kêu đệ tử lại, ngài báo trước, ngài nói ta ngày đó về đó ta sẽ đi, và trước khi ngài đi ngài bắt cái ấn và coi như ngài trì chú coi như nhẫn sanh. Và ngài ra đi là cái người mà viết cái cuốn sách này, là cái người này là tôi biết đó, là không bị cái vấn đề mà báo chướng nghiệp đó, chướng dư báo có nhiều đời mà ngài đã đi tự tại đó quý vị. Đó là một cao tăng Việt Nam mà tôi biết tự tại à. Còn ngoài ra những cái gì mà tôi thấy đều bị đi theo cái nghiệp báo và bị đệ tử lễ lại, thành ra bị tổn đức, và những gì đó đều trả những cái thời gian là phúc cận tư nghiệp nó đều bị bệnh nặng. Thành ra cái đó là một cái mà chúng ta phải cảnh tỉnh. Bây giờ tôi nói cái này có phải là cô Diệu Hạnh đã bắt thấy thầy nghe, phải không cô? Dạ, yeah. Mà con thấy con sợ đó, mà thầy không nói tên cái gì đó, nhưng mà con nói là cái gì đó rất là nổi tiếng. Chùa chiền là ngài có phải là mấy chục ngôi, mà nói về đệ tử của ngài là rất là đông, có hàng đệ tử lên tới hòa thượng rồi, phải không? Mà cô thấy là cô biết ngài từ khi cô còn trẻ luôn, mà bây giờ cô về cô thấy là ngài đi phải dìu dắt 10 ngày, coi như là bị stroke thì không có nói được nữa. Thì như vậy, quý vị không thể nào tu hơn cái gì đó, thì quý vị cẩn thận. Tại vì thứ nhất á, nó có hai trường hợp để mà chúng ta lên án cái vụ này. Một là các vị này họ tu cao quá rồi, họ hết, họ không còn ở cái cõi này, thành ra tất cả những cái nghiệp gì đó họ trả hết một đời cuối này, Quý hiểu thầy nói không? Để rồi họ đã suy ốm, rồi họ đi về cõi cực lạc hoặc về cõi niết bàn, thành ra mình đừng thấy người ta bệnh mà mình khi. Cái thứ hai là trong thời gian tu hành họ coi những cái hệ thống này, chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi thầy coi cái hệ thống này hả, mà ở trên này đó, ở trong này quý vị nấu ăn đàn ra tính phí, họ lại họ phun họ cúng mà quý vị phun phí đó, thì cái người phun phí đó cũng có tội, nhưng mà tôi là cái người sẽ bị tội hơn nữa. Khi mà nấu ăn nhà bếp đó, nấu mà ăn dư thừa mà đổ đi rồi đó, thì cái người nấu nó cũng tổng đức, mà ngay đến sư phụ đây là cái người, tại vì người ta đến đây người ta vì thầy Thông Lai họ cúng, họ cúng vào cái hệ thống này, thành ra tôi bị tổng đức. Rồi họ làm những cái chuyện gì trong này nó phung phí của đàn đảnh thí, tôi bị tổng đức. Rồi bây giờ sao mà cái thời tụng kinh niệm Phật trời lạnh chúng ta mới hít rồi ra đi, cái ông mà coi về chịu trách nhiệm về tắt cái đèn này đó, tắt mấy hít này đó, ổng quên thì ổng cũng bị tổng đức trong thời kinh đó, mà tôi đó là cái người lãnh hơn ổng nữa. Thì những cái đó mà mỗi ngày chút đó, nó làm cho người ta tổng đức lên. Thành quý vị đừng có thấy những gì thầy đó là quý vị khinh thường. Một đó là họ trả cái báo trong đời này, hai là họ chỉ có lần cuối cùng ở kiếp này họ phải trả hết những cái nợ đó, và ba là họ do thời gian họ nắm một cái hệ thống chùa chiền, họ để cho đệ tử làm phung phí của đàn đa tính thí, thành ra họ bị tổng đức. Còn hiểu có ba lỗi chứ chúng ta đừng có dò kết quả là lỗi nào. Thành bữa nay tôi nhấn định lại, tôi chỉ thấy trong từ khi tôi có kinh nghiệm sống cuộc đời làm tu sĩ cho tới bây giờ, cái người ra đi tự tại chính là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Ngài ra đi, Ngài biết trước, mà Ngài trì chú, rồi Ngài nó kêu các đệ tử lại, ta đi các con, ở lại đám tu. Đọc bài chú giảng sanh rồi an nhiên tự tại đi. Thì trong lịch sử tôi chỉ thấy được như vậy thôi. Từ khi quý vị có biết gì nào hơn thì tôi không biết. Còn những Ngài Hư Vân ở bên Tàu thì mình không nói rồi, những Ngài nó quá nổi tiếng rồi. Mình không nói, mà trong cái lịch sử cận đại nhất của Việt Nam, cái lớp mà Chư Tăng Ni, mà cái người mà ra đi mà bên đi đó mà an lạc đó, thì quý vị biết cái là sư bà mà ở trên Đà Lạt á, quý vị sư bà gì mới ra đi cái trăm rồi đó, sư bà gì đó, Hải Trụ Âm, sư bà đó cũng rất là tu tịnh độ chuyên chính, và sư bà đó ra đi cũng rất là tốt. Thành ra tôi thấy được hai vị tăng ni đó. Ngoài ra các vị khác thì một là các vị trả báo vì cái dư báo của nhiều đời, hai là các vị đó trả một đời để rồi về có cực lạc, ba là các vị đó bị tổn đức trong thời gian lên để mà dẫn dắt đệ tử tu hành, mà những cái chuyện nhỏ nhặt nó chút từ chút nó gom thành đại tội, ví dụ như vậy thôi. Tôi chỉ nói quý vị thôi, chẳng hạn như mỗi cái sự gì đó khi mà ra lệnh chúng đó, thì chính Hòa Thượng hồi đó dạy tôi đó, ông có nói con á, nếu mà con tu hành đó mà con nhập thân con tu đó, thì con sẽ được thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà cái đó là trở thành là một người tu ích kỷ, không có lợi ích cho Phật pháp. Còn con ra con mở làng Di Đà, hỏi hỏi thầy hỏi tôi sau này làm cái gì, tôi nói tôi sẽ mở làng của Di Đà, tôi sẽ hướng dẫn tăng ni đọc tụng, tôi sẽ dừng chú Lăng Nghiêm, tại vì Hòa Thượng Ân Sư nói ngày nào còn chú Lăng Nghiêm thì ngày đó còn Phật pháp. Thành ra con làm như vậy thì con sẽ được về phẩm vị nào không? Con sẽ về hạ phẩm hạ sanh. Thì tôi hỏi sao kỳ vậy, con tu mình con á, tu phước không á, con chỉ niệm Phật rồi con không có đụng chạm, con nhập thức con tu thì con lại về thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà con tu mà con ra con lãnh chúng như vậy đó thì con chỉ về hạ phẩm hạ sanh. Nhà nó đúng rồi, con tu một mình con về thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà không độ được ai hết, con không trả ơn được chư Phật. Mà nếu ai cũng có cái tư tưởng rồi như Đức Phật vừa nhập diệt, thì bao nhiêu vị như Ngài Xá Lợi Phất cũng xin về quê để nhập diệt, rồi hết ông này tới nhập diệt, ông kia nhập diệt, kèm 500 bà ni cũng đua nhau nhập diệt, có không quý vị? Thì nếu không có những người như A Nan, vì A Nan chưa chứng quả, phải không quý vị? Mới khóc mới la mới than mà kêu quý vị đừng phải ở lại để mà như là giúp tăng đoàn, thì ngày này nó mới có kinh điển kết tập, quý vị đồng ý không quý vị? Thành ra như vậy con sẽ bị hạ phẩm hạ sanh, vì ra nó đương nhiên bị tổn đức, chúng nó sẽ không thể nào con control được chúng hết. Tôi thí dụ, thì lúc đó thầy nói thầy con cũng không hiểu, thì mà tưởng nó thí dụ bây giờ một cái cặp vợ chồng đó, họ trước là làm ăn cẩn kiệm nhưng mà họ không có đứa con nào hết, thì cái người nào mà không có đứa con nào hết thì cái người đó sao quý vị, sướng không quý vị? Sướng không? Sướng, phải không? Tôi nói ví dụ ở trong ngày vậy nào mà không có con là sướng nhất. Kế nó có một đứa con như ông trưởng làng hay cô Diệu Thiện là có sướng có khổ. Mà cái vị nào mà có hơi 5-6 đứa là vị nó khổ. Tôi nói thẳng vậy luôn, nhưng mà ngược lại thì cái người nào mà qua Mỹ mà không có đứa con nào hết á, thì cái người đó rõ ràng là họ chỉ tự lợi thôi. Nhưng mà cái người đó qua Mỹ mà có 5 đứa con á, mà chịu hy sinh rồi đào tạo cho những đứa con đó đều trở thành người tốt, thành ra những người bác sĩ, kỹ sư có lợi cho xã hội Hoa Kỳ này, thì chính những người đó nghèo khổ hơn cái người không có, nhưng mà lại tạo ra được những đứa con sau này để mà nó làm lợi ích cho xã hội Hoa Kỳ, thì nó khác điểm đó. Thành ra từ đó Hòa Thượng mới nói là con mà ra con làm việc á, con sẽ về hạ phẩm, nhưng mà con lại được mấy trăm đứa con nó sẽ về cực lạc, hiểu không? Thì bù lại một người nổi để về thượng phẩm thượng sanh, và vì một mình thôi, và một người nổi là hạ phẩm hạ sanh cũng hết luân hồi sinh tử, nhưng mà được hàng trăm người cũng được giảng sanh, thì đó là cái lợi cho Phật pháp. Từ đó bữa nay tôi nói rõ quý vị vào đây, mà cái vị nào mà vô làng A Di Đà này á, mà nghĩ là thôi bây giờ đó mình ở hoài đó, tiền già nó tiền khu đó, nó chỉ bây giờ cái tiền khu tiền già mà cái người nghèo nhất ở Hoa Kỳ mà qua đây mà cái kiểu mà như ăn tiền già là tiền bệnh ở bên cái tiểu bang này mấy trăm, 700 mấy hả quý vị, có 600 mấy, mà Cali nó tới 800 mấy rồi, phải không, có 600 mấy à. Mà ở ngoài đó quý vị bác như giờ mướn một cái mà bên khu nghèo bình thường không có học sinh gì nó bao nhiêu, 300 không, 350 một phòng thì còn có 300 à, vô đó cũng phải trả điện nước chút đỉnh cho 50 nó đi đúng không, là coi như 400 giờ quý vị còn là 250 quý vị ăn uống coi như là đủ không, không đủ nữa đúng không quý vị, không đủ nữa. Thì như vậy tháng nào hết sạch trắng nó. Thì bữa kia tôi vô tình có một bà mới viết thư mà mới viết lộn, bà viết bà tâm sự với con cháu bà gì đó, mà bà lại ghi, thay vì bà ghi từ làng Di Đà con rô này thì bà gửi về cho người nào ở Chicago đi, bà ghi cái tên của bà rồi bà lại gửi, mà bà gửi là bà gửi cho một cái ông thầy của bà, ông thầy hồi xưa quý y á, rồi bà nhờ ai trong này viết giùm cho bà cái chữ để viết giùm cho sư phụ. Thì cái ông đó ông lại viết về tổ đình, tại vì tưởng tôi là sư phụ của bà thì bà này chắc là không viết chuyện rành, tôi thấy là tôi để cái tên thôi, tôi tâm nó để tên pháp danh thôi đó, là tôi rồi xin cái dòng chữ mà cái người viết cho sư phụ là viết rất là rành. Thì tôi nhìn nó ủa sao cái dòng chữ của bà này quọt quẹt như cua bò ở đâu ở là Di Đà Indo là một đô ti gì đó, là nhưng mà gửi cho sư phụ thì cái chữ viết sư phụ thì viết rất là cứng và vững chãi, không biết có nhiều bao nhiêu không biết nữa. Thì gửi về tổ đình tôi khui ra thì tôi đọc tôi hỡi ơi luôn, thấy không, tôi còn thuộc cái lá thư đó luôn. Chị ơi, chị nên ghi danh để mà vào làng Di Đà đi, từ khi tôi vào làng Di Đà tới nay tôi dư được 17,000. Tôi nói, ủa sao mà cái chuyện lạ vậy. Thì bắt đầu bà mới cộng trừ, bà nói hồi đó đó mình ở trên đó đó mình lãnh tiền già là từ tiền Hà Bá Minh, tiền điện, tiền phone, tiền này tiền kia đó, không có đủ, có tháng còn phải được tiền mà đám ma, tiền nhân nghĩa phải không, rồi tiền cho ở Việt Nam nữa, thành ra tôi không có tiền. Mà từ khi tôi vào làm mấy năm nay đó thì bây giờ điện nước á là coi như là không có chỗ nào rẻ bằng chỗ này đó. Tính ra có 10 đồng tháng, chưa tới 10 đồng nữa tháng là cộng ra rồi. Ở trong này đó thì thầy Trung Lai đó ông không có lấy tiền già tiền bệnh, rồi ở trong này đó chi phí đồ á, mỗi một tháng á là tôi nói thật cái chị tôi dư 400 đúng không quý vị, hồi nào tôi dư 400 mà tôi ở rồi ở trong này đó rồi là tôi lại thoải mái lắm, thành ra là tôi dồn tôi giả này kia với cộng tiền kia là tôi dư, thành ra tôi thấy vô làng đây nó được cái là chị hồi đó chị không chịu mà chị rút đất ra rồi uống với vô đây tôi ở tôi dư, tôi có dư, thành ra cái người này vào làng Di Đà là để là giảm cái chi tiêu của ngoài đời, thì vô đây cũng là cái tiếng là nhân viên của làng Di Đà. Nhưng mà người này được giảng sanh không quý vị? Cái mục tiêu của họ vô đây là để dành saving tiền, nhưng mà có mạng để hưởng không? Đó một cái là sai, sai với tinh thần Di Đà. Rồi bây giờ bà rủ một cái bà đó mà bà vô nữa đó, phải không? Bà rủ một cái bà đó vô nữa đó, quý vị biết ngày nay đó, rủ một cái người như cũng như là hai cái vợ chồng mà đến gặp tôi được đâu á, là vô đây mà ăn cơm rồi là cái đi vô lần đầu tiên đây quý vị nhớ không, là vô gặp tôi trong phòng á, nói dạ con nghe thượng tọa đây có chỗ ở làng Di Đà này mà con ở đây con cũng có biết, mà giờ mới biết là cái người bạn giới thiệu mà vô mình mời ăn cơm á, chứ không phải là cái cặp sau đâu. Ba ngày sau cái người đầu tiên, hai vợ chồng với đứa nhỏ. Vậy quý vị muốn cái gì? Nó dạ thú thật với thầy, bây giờ tụi con giờ hai vợ chồng ở cơm nó về hưu nó không có đủ rồi. Bây giờ con muốn mua miếng đất vô này, tại con nghe con bà bạn có giới thiệu là vô đây ở thì nó đỡ lắm, nó khỏi có tốn tiền chi phí rồi nó khỏi phải về Việt Nam. Thành ra tôi nói thay sai rồi. Cái làng Di Đà này mục đích đó, nếu mà đất thì còn đó, nhưng mà ông bà nói vô đây á, để mà ông bà muốn gì giảng sanh á, về tu á, thì tôi rất là sẵn sàng welcome ông bà. Còn ông bà vô đây á, mà để dành tiền cho đủ sống á, để mà còn hơi khỏi cái chật vật bao giờ thì kia phải suy nghĩ là một về Việt Nam về đây á, thì đây không phải là cái chỗ mà để cho quý vị gì, vì đây là cái làng A Di Đà. Mục đích vô đây là để tu hành. Từ nay tôi nói thẳng mít lòng, có giận thì về, chứ tôi không nhận những cái hạng người đó vô đây. Tại vì á, hạng người vô đây như vậy, cái nó nói thầy nói tôi nghe, tôi có nghe bản giảng thì mới rủ một người đến chùa tu là có công đức, sao thầy nói kỳ vậy? Tôi nói đúng, cái bà bạn cái cô mà rủ cô dây để tu thì bà công đức, mà rủ cô vô đây để lợi dụng của đàn đa tính thí đó để mà tôi ở đây, cái bà đó có tội, đúng không quý vị? Hả? Chứ đâu có phải rủ vô để tu là khác, tu để buông xả hết. Nó bà nói bây giờ con thấy con giác ngộ rồi, con thấy cuộc đời vô thường, sanh lão bệnh tử, cái già nó đến rồi, con ở hoài không được, con muốn vô đây để cùng với bạn đồng tu để mà một đời xả bỏ thân trong ngày, buông hết để mà chết á. Nghĩa là đời này con phải là giác ngộ con đi thôi, tại vì con còn sống lại chừng 5-10 năm nữa thôi, nhưng mà đi con về giảng sanh rồi là con hưởng được đời đời, cái phần còn lại đời này không kể nữa, vô đây mục đích để giảng sanh buông hết thì tôi nhận liền. Nhưng mà tôi không thể nói láo là tôi còn, nhưng mà tôi không nhận. Con vô đây để con tính toán là con đã nghe nó ở trong này là thoải mái, là con những cái chi phí nó nhẹ để cho già khỏi có lo, khỏi phải lo lắng gì nữa, tôi không có nhận đâu. Mà cái bà bạn cô giới thiệu vậy đó cũng là có tội nữa, vì không đúng với tinh thần của làng A Di Đà. Thành ra bữa nay tôi cũng nói rõ cho quý vị, chúng ta phải nhìn kỹ lại coi vô làng Di Đà này để làm cái gì. Mà vô làng Di Đà này tôi nói thật quý vị đó, để mà mua một cái miếng đất, một cái căn nhà nhỏ nhỏ rồi chúng ta lên lui xuống ra vô, mà chúng ta vẫn còn y nguyên những cái tham sân si, những cái ganh tị tật đố, những cái mà chấp nhất, mà chúng ta nhớ hai cái câu mà có lục tổ ở Việt Nam rất là hay. Quý vị nhớ không? Quý vị nhớ kỹ là tâm vô sở trụ mới là cái người được về cõi niết bàn, mà tâm vô sở trụ mới là cái người được giảng sanh. Quý vị thấy một cái bà sư cô cách đây một tuần hai tuần, bà vô đây cái tâm bà có sở trụ hay vô sở trụ quý vị? Trụ là chấp đó quý vị. Quý vị hiểu chữ trụ không? Thứ nhất là thỉnh Phật trụ thế, tức là thỉnh Phật ở lại thế gian này hoài đó. Cái chữ trụ có nghĩa là mình trụ một chỗ nào đó mà dính mắc đó. Thì quý vị thấy cái bà này không? Rồi mình áp dụng câu của lục tổ Việt Nam ở trong kinh Pháp Bảo Đàn đó. Hai ông tăng ngồi nhìn ra ngoài trời, thấy cái cây phướng nó lung lay, thì một ông nói gió động, ông nói phướng động. Lục tổ nói tâm hai ông động. Thì như vậy quý vị thấy rõ, có phải là những cái cuốn kinh này nó sắp trên kệ, cuốn kinh này nó nằm trên này, nó có tội không quý vị? Kinh vốn đặt trên kệ là vô tội, nhưng mà tâm của cái bà sư cô đó là động, cho nên là mới phán lên là có tội, đúng không quý vị? Kinh đặt tại đây là vô tội, không phước, mà chỉ là cái bà đó bà động tâm, bà bắt phải dẹp đi. Mà quý vị thấy rõ, một lần tu phải dọn dẹp, mình tu không có thời giờ rồi, một lần tu mà phải dàn bộ đòn, dàn tỏ cũ, dàn ra. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng lắm. Có bà kia tôi hỏi sao mấy bữa nay không thấy cô xuống ăn cơm, nó còn ghét cái nhà bếp của tôi, cái nhà bếp nó vô tội. Hả? Cái tội này từ cái tâm dính mắt của bà ha. Nó nói tại vì con không có thích. Tôi nói vậy, nhà bếp động, mấy bà nấu ăn động, miễn tâm mấy bà đừng động thôi. Thầy nói từ quý vị, từ đấy cái căn bản của lục tổ Việt Nam rất là rõ ràng. Quý vị thấy rõ không? Thành ra trong này đó, những cái này chúng ta buông dùm cái đi. Quý vị mà có niệm Phật 1.000 câu, 1.000.000 câu một ngày, mà quý vị còn cái đó quý vị không dám sanh đâu. Tại vì quý vị trụ vào những cái gì đâu không à. Mình thấy mình bỏ hết tất cả ở ngoài. Cũng như bây giờ như vậy, cô nương cũng có nhà ở đây, ở Việt Nam cũng có nhà, vô đây mua căn nhà, nó có sang đâu. Nhà cũng là như đà này là coi như là cái minimum mà tiêu chuẩn sống ở Hoa Kỳ, phải không quý vị? Mà thầy cũng ở một căn giống như quý vị thôi, không có khác đâu. Thì chúng ta vô đây vì mục đích là gì? Chúng ta ra khỏi cái nhà lửa dùng cho thầy đi hả? Mà cái nhà lửa này đó, nó đốt quý vị hàng ngày đó. Quý vị thấy lửa sân, lửa tham, nó xin mà. Từ đây chúng ta phải tu hành niệm Phật để dẹp bớt cái tâm mà từ tâm tham sân si, mà chuyển qua thành tâm từ bi hỷ xả. Thành thưa quý vị, thấy tôi nhìn thấy mỗi ngày sức khỏe đều mỏi xuống, xuống lần hết. Ông trưởng làng với đợt trước tôi qua thì tôi vô bệnh viện thăm ổng. Mà tôi nhớ cái đợt trước nữa, cái tháng mà tháng 10 ông chở tôi đi về thì ông nói con tiếc quá, con về hưu bây giờ con mất cho nó rất nhiều tiền. Ông trưởng làng nhớ không? Ông than với tôi, bao nhiêu thiện là bán vợ ơn, bán nó nói về sớm bỏ hết đi, huynh thiện tâm này bỏ hết đi. Rồi tôi thiện nó con đúng rồi, con suối ông về, ông nói ông còn tiếc hoài, ông nói trời tôi mà ở lại cái bắt kịch còn ngon nữa. Thấy không? Thành ra, giờ thắng rồi cho bệnh đó, thấy không? Thành ra như vậy đó, mà nghĩ sao? Quý vị nghĩ coi, một ngày cái nhìn sức khỏe, mà lần tôi đi qua đó, tôi thấy sức khỏe đệ tử càng ngày càng xuống, nhất là những cái gì mà đỡ hàng bảy rồi đó. Đó, tôi tóm lại quý vị vô đây, mà quý vị niệm Phật đó, quý vị tôi thấy là chỉ có ngài thiền tâm, cố hòa thượng thiền tâm là tu tịnh độ mà ra đi tự tại, kêu đệ tử lại. Ta đi nha các con, ráng tu nha, ai nói gì nói. Tụi con phải thiền định xong, coi như là tinh và mật sanh tu. Thì ngài nói xong ngài trì chú, ngài trì chú giảng sanh, bất ấn giảng sanh và ra đi. Thì tôi thấy rõ trong cái gì mà cao tăng ở Việt Nam có cố và thượng Thích Thiện Tâm mà ngài viết cái cuốn này. Thì trong khi đó ngài mới nói, khi mà ngài ra cái chương trình mà viết cuốn này đó, thì mấy cái vị mà họ chống cái phong bột trình độ này, họ nói tại sao Tổ Đạt Ma là thiền tâm mà ông bây giờ ông lại xuyển chương ra là tịnh độ tông, sai rồi, mình thờ ông Tổ Đạt Ma mà, chùa nào cũng thờ Đạt Ma sư tổ, là tổ của thiền tâm. Thì lúc đó hòa thượng thiền tâm ngài mới nói, ngay giờ này nếu mà ông Đạt Ma mà ông hoằng pháp ở đời này, ông cũng phải nương theo kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, tức là nó đúng, là nó đúng vào cái thời cách đây 2000 năm. Cái chuyện mà quý vị áp dụng áo dài khăn đóng ở Việt Nam bây giờ, quý vị hồi xưa quý vị đám cưới bấm bao nhiêu cũng phải mặc áo dài khăn đóng, thấy không? Có không? Mà bây giờ ông sắm áo dài khăn đóng cho thằng con trai con nó đi cưới vợ, nó có chịu không? Cái chuyện đó nó đúng vào cái thời gian căn cơ thời đó thôi, chứ nó có thể kéo dài mà muốn gì một cái chuyện. Ngay cái bây giờ quý vị nhìn thấy nó khác, căn cơ người ta khác nhiều lắm. Tôi còn nói thẳng cho quý vị nghe nè, 10 năm nữa quý vị sẽ thấy con cháu quý vị mà nó chịu vô mà nó để ăn chay niệm Phật ở trong làng là kiếp cũng không ra nữa rồi đó. Rồi bây giờ đó, mỗi một cái năm ở trong làng này nhận hàng trăm ngàn đô la đổ vô. Mà tôi nói chừng 20 năm nữa đó, mà để nhìn các đứa cháu nội của Bắc Minh Như, cháu nội của cô Diệu Thiện, cháu nội của ông trưởng làng, cháu nội của mấy cô đây nè, mà nó vô đây nó đổ tiền nó túng á, không có đâu, quý vị tin không? À, rồi quý vị 20 năm nữa kiếm người như cái ông Thiện Ngọc mà vô đánh chuông vô đây là không có đâu. Thành ra từ nay Phật giáo càng ngày càng mạnh, mà đời mặt pháp Đức Phật chỉ để lại trong kinh, nó để lại một cái pháp môn tịnh độ này để mà tu. Thành ra người ta lầm, người ta nói pháp môn tịnh độ là của ông già bà già, thật ra pháp môn tịnh độ nó bao gồm cả thiền tịnh mật ở trong đó đầy đủ hết, đừng có khinh thường. Pháp môn tịnh độ không phải là quý vị ngồi không là Phật Di Đà kéo quý vị đi, không có chuyện đó, mà tức là tha lực mà có tự lực. Nhưng mà cái quan trọng là cái cận tử nghiệp, tôi nói cho quý vị nghe, quan trọng là cái cận tử nghiệp. Để là tôi đang thúc ông Thiện Trí, ông sẽ làm ơi đến cái phim của cái ông Thiện Giải làm việc thầy Thiện Minh đưa qua để cho thấy là cái khê này, cái ông này bị, ông là cái người có bằng kỹ sư computer rồi, ông có ngã mạng lúc ông còn trẻ khỏe đó, ông có ba mấy tuổi chết, ông không tin có thiên đường, không tin địa ngục. Sau khi mà ông bị ma chướng, ông thấy cảnh địa ngục, ông thấy cảnh quan gia rồi lợi ma quỷ lại đánh ông, rồi ông muốn uống một miếng nước thôi. Hồi xưa ông nói ông không có tin có cái cảnh mà con quỷ ngạo quỷ, cái đầu thì như cái trống, cái bụng như trống chầu, mà cái cằm cổ như cái kim. Mà bây giờ cái bú ung thư ông á, từ cái trên bộ tử nó uống lên, nó ép cái thực quản ông chỉ còn nhỏ như cái kim. Thành ra ông khát quá, ông cứ vợ ông đưa ly nước uống một cái, vừa uống vô là nó ói ra trên cái ly này. Cái tay này vừa uống ly mà ông cứ cả ngày ông làm như vậy là 24/24, trời ơi. Bắt tôi niệm Phật cái gì? Cả tháng này không có miếng nước mà tại sao ta tránh tôi niệm Phật? Cái gì thế đó chưa? Rồi vô tới nơi rồi thầy khai thị, rồi thầy mới nói này kia. Rồi tới lúc thầy vô tới nơi thì thấy cô Hồng Minh đang ngồi biểu niệm Phật mà niệm kiểu nào cũng nổi sân. Rồi ông già vợ vô, ông ngoại của thầy Thầy Minh vô biểu niệm Phật. Tay ngoại thầy Thầy Minh thì bị bệnh gì này? Bệnh gì quý vị? Hả? Parkinson. Ông nói ông Phật Di Đà có ngon á, ông niệm Phật mấy chục năm rồi đó, làm nó trong hết cái tay rung đi, làm cái tay hết rung không được, biểu tôi chánh sanh, tôi chánh sanh. Thấy ông cũng nói câu đó, ông kia đi ra lắc đầu luôn. Thành ra tôi vô tới nơi là tôi có thâu quanh, có tỉnh, ôi có niệm Phật gì hết vô đây. Người ta không có biết Phật là cái gì ấy, mà tao không biết tịnh độ là gì mà cứ biểu ta niệm sao niệm. Ta thở không được, ta ngồi ra đi. Ông nói lần đầu tiên, ông có nói, có lần tiên có ông thầy không biểu tôi niệm Phật, ông nào vô chùa Phật tổ vô cũng biểu tôi niệm Phật, ai cũng biểu tôi niệm Phật nhé. Thấy không, tra đánh tôi không à. Rồi bắt đầu thầy ngồi thầy giảng kinh, thầy giảng tại sao thầy giảng, mà cái đó đều thông hết, thông lại luôn, thông từ hồi tháng 7 đó quý vị, từ rằm tháng 7 đó. Rồi bắt đầu khi nói chuyện, tới cái lúc rồi đó, đưa ra khi mà ông bị quăng ra cái chỗ đó, thì ông đau quá, ông ung thư thời kỳ thứ tư nó đau quá, thuốc giảm đau cũng không hết, tôi tụng lăng nghiêm xong ngay đêm đó lấy mấy cái thầy chú dán bốn phía trên giường, hết đau và ông xác nhận bữa nay không cần hết bệnh, không cần chích thuốc mà có chất bị giảm đau nữa. Và ông cũng có nói trong bạn luôn, và ngủ được hai đêm không thấy ma quỷ lại nữa. Và sau đó tới hồi mà cái vấn đề mà những cái lời mà hòa thượng ân sư này nói đều có, tôi mới thấy nó trước mặt là cái ông này cái khe đầy đủ. Rồi khi ông chết rồi đó, nóng ở ngực, rồi chúng tôi dùng pho quan niệm thêm, thì lúc ông xuất ra đó là tôi đang ngồi trong này tắm rửa, thử bà con thử nóng cái trán rồi, nó đang đi qua đi lại coi đó, bắt đầu thấy người ông đẹp lại, môi được khép lại đó, thì cái bà mẹ không có tin, nó nói lạ quá, sao nãy nó hô, hồi nãy nó trợn mắt mà giờ nó đẹp quá ha. Bà cái người, tại vì bên cái cánh của bên thầy Tệ Minh đó là tin, mà cánh của ổng là không tin, thành ra họ thấy lạ, sao giờ nó chết rồi nó đẹp hơn ngày kia ha. Thì lúc đó thì thầy ông Tệ Hiểm đứng ở ngoài, ông nói sư phụ thiện giải nó nhập vô bà dì của ông Tệ Minh, à bà dì của ông Thiện Trí, nó muốn đảnh lễ sư phụ. Thì lúc đó tôi ra tôi dồn thì nó lại, nó đứa con thiện giải đảnh lễ sư phụ, phải là con biết đạo số một chút, giờ này con giảng sanh rồi, thành ra con tiếc quá, con biết đạo số là con giảng sanh chứ không phải là về cõi trời đâu. Thành ra nó muốn nhắn nhủ rằng địa ngục, tôi hỏi địa ngục có nó và có thiên đường có và có, rồi thấy qua gia đều có nó, vậy con nhắn nhủ cho người ta biết nha, tin đi nha. Rồi nó ngồi nó nói, rồi sau đó cái nó chào nó đi, quý vị thấy rõ chưa, nó chào nó đi đàng hoàng, đúng là pho qua vừa xuất ra cái là nhập luôn kia liền. Tôi đuổi mấy bạn đi ra, tôi còn đang liên tâm. Thì cái phim này nó hiện diện có khoảng 40-50 người coi là quý vị. Tôi cố gắng, tại cái phim này nó kéo dài từ tháng 7, họ quay tất những lúc mà nó bệnh rồi nó bị quan gia trái chủ, là họ quay hết đặt máy trong phòng họ quay, thành ra Thiện Trí đang bỏ vào cái hạt rai, tôi nó chuyển hết vào tôi đi để tôi làm cái phim này. Thì từ nay quý vị cố gắng, và sau cùng rồi đó, khi mà niệm Phật tôi khai thị, tôi giảng kinh cho nó rồi, thì lúc đó tôi mở cái điệu nhạc mà tôi thường khai thị niệm Phật theo mật tâm á, thì lúc đó là tôi không biết nó niệm, nó niệm theo, tự động nó niệm theo, nó nói niệm Phật kiểu này hay quá, cái tự tôi chẳng có biết nữa, tôi khai thị kiểu như giảng kinh A Di Đà cho cái cặp mà vừa rồi quý vị nhớ không, cái ông mà bị xe đụng nhất chưa, trong cái đợt đó thầy có giảng kinh A Di Đà đó, cứ nói đoạn rồi cái niệm Phật rồi giảng kinh A Di Đà, thì tôi giảng tới nửa đoạn cái bắt đầu là ảnh tự động, cái là tới nào mình không còn niệm Phật có thể ảnh niệm theo, không biểu trong lúc hấp hối đó, anh niệm theo rồi ông được sư phụ sư pháp nữa đi, rồi sư phụ niệm Phật nữa đi, là lúc đó ông quan hỷ và ông nhìn niệm Phật A Di Đà và ông niệm Phật, niệm Phật. Thì lúc đó tôi mới thấy rõ rằng không phải ép người ta lúc mà người ta đau khổ, ép người ta như vậy người ta niệm không phải đâu, mà phải làm sao cho người ta hiểu. Và khi tôi giảng cái bộ kinh A Di Đà xong thì bắt đầu ông tiếp nhận niệm Phật, mà lúc tôi đang còn niệm, cứ là mở cái tiếng người qua niệm á, thì tôi niệm lúc đó ông niệm theo. Tôi khai thị ổng nghe cái chú tiếng niệm Phật ba lần thì ổng niệm theo, mà làm như vậy luôn mấy tiếng đồng hồ đó. Thì lúc đó ổng tự động ổng niệm, ổng chấp tay ổng niệm. Thành ra từ nay tóm lại tôi muốn highlight quý vị vô đây, cái chính không phải là vô đây để mà lợi xe tiền ra, cái chính vô đây không phải để mà giành nhau những cái hơn cái thua, cái chính vô đây là chúng ta muốn ra khỏi cái nhà lửa sanh lão bệnh tử này, chúng ta bỏ hết đi. Với ngày qua thầy có nói cũng dù $1 triệu cũng chưa phải là đại bố thí, mà vô đây quý vị đừng có trụ, mà có những cái chuyện gì nó phiền não đó, mình đừng có động, gió động phương động tâm mình đừng có động, cái miệng của bà Tám động, miệng ông Tám động, nhưng mà tâm mình không động thì mình chẳng sạch. Quý vị thấy rõ chưa, đa số ở đây quý vị không tu cho quý vị đâu, quý vị tu cho người ta, tôi bảo đảm tại sao tu cho người ta? Quý vị cái làm cảnh sát canh cái bà đó có tu không? Hả? Ông đó có tu không? Có nhiều bà vô mét, con thấy cái bà đó lúc này mà tu dở lắm, bà không chịu tu, bà là biết mà tôi nói, cô làm cảnh sát như vậy, đi ra ngoài đăng ký rồi làm cảnh sát như vậy, tại sao mình làm cảnh sát như vậy? Dạ, phải không? Mình cứ ngồi canh cái bà đó có tu không, nó khi mình quên tu, mình cứ giữ nhà hàng tháng có ăn trộm không à. Nên từ nay thầy nhắc lại, nãy giờ thầy highlight để quý vị thấy, không phải chụp ít nhân phước đức nhân duyên. Ở trong kinh có nhiều bà nó nói thầy nói, trời ơi trong kinh Di Đà tụng hàng chiều nó không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảm sanh về cõi kia. Tôi nói ê, bà vô làm ở Di Đà là bà có đại phước rồi đó. Tôi nói thẳng luôn, bao nhiêu người ở trong cái hệ thống tu mà không bị nợ nần, cái hạnh phúc ở cõi đời này không phải là có vợ đẹp con xinh, cái hạnh phúc ở đời này không phải là có coi như là tiền mua mặt biển, mà cái hạnh phúc của đời này là những người ở ngoài đời không nợ, đúng không quý vị? Mà vào chùa, cái chùa đó không nợ, cái đó là cái tôi nhìn rõ nhất. Còn quý vị mà có tiền mua mặt biển đi, nó đi xe mới nhưng mà còn phi minh, còn nợ ở nhà cái vùng nào mà còn nợ, cái người đó không phải hạnh phúc đâu. Cái hạnh phúc đơn giản nhất mà tôi thấy đây là đừng có nợ nần gì ngoài đời, bất nhiên đồng ý không? Mà vào trong đạo cũng không nợ nần nữa. Mà tu á, quý vị thấy thời gian đây nè, ba thời, tôi không có ép. Nếu mà tôi áp dụng theo bên Tịnh Tâm Học Hội, quý vị chịu không nói đâu. Tịnh Tâm Học Hội là ngày niệm 8 tiếng có không vậy? Ngồi đi kinh hành là đi 2 tiếng luôn, đi mấy bà già chịu không nói, tôi không phải chịu nói. Tôi nói tu á, là tôi hỏi quý vị, tu là tu thân hay tu tâm? Mà cái gì có tướng thì giá trị hư vọng. Tôi nói thí dụ nha, một cái bà đó bà chuyên môn bà chấp mắt à, chấp nhất dữ lắm, nhưng mà bà thấy bà sư cô tôi không gặp mặt, bà nghe kể trước khi bà nói chuyện là bà sửa tướng có không vậy? Tu tướng không có được thống chẳng sanh đâu, tu ngay cái tánh. Quý vị nhớ nha, Phật tánh trong nay nó là Phật tướng A Di Đà, mà tu Phật tánh ta kêu là Phật tánh chứ không kêu Phật tướng hết. Thì như vậy tôi nói quý vị, cái tu tánh là cái tu buông xả đó, cái tu mà quý vị nhìn thấu giùm cho thầy đi. Đó, tôi nói nãy giờ tôi highlight chỉ có Hòa Thượng Thiền Tâm là viết ra cuốn niệm Phật thập yếu này và ngài ra đi tự tại, vì đừng lấy ông thầy nào hết, thấy không? Ông này là cái ông bằng chứng rõ ràng với ban ngày, còn tới bây giờ thì tôi chưa thấy ông thiền sư nào mà ngồi viết một bài kệ rồi đi, quý vị có thấy không? Có không quý vị? Chưa. Ông này nè, nói có sách mới có chứng, ông này là ra đi tự tại. Thì bây giờ ông thầy, còn bây giờ đệ tử thì tu tịnh độ rất nhiều, mà tại sao lại không được giảng sanh? Cái người tu tịnh độ bây giờ quý vị thấy đó, chùa Phật pháp một lần mỗi niệm Phật đó, là bao nhiêu người đi quý vị? Mấy ngàn người, nhưng mà lâu lâu mới đưa được vài khê giảng sanh thôi. Quý vị thấy cái tỷ lệ rất thích. Như vậy môn tịnh độ nó vấn đề sanh tử, niệm Phật thế nào mới hợp với cái tinh thần bản ý của Đức Phật A Di Đà? Như trên đã nói ở các xứ thuộc Bắc Phương Phật giáo mà người ta gọi là Bắc Tông, người niệm danh hiệu Phật A Di Đà chiếm phần 90%. Có phải đa số chúng ta bây giờ gặp nhau là chào bằng câu A Di Đà Phật có không quý vị? Phải không? Chúng ta chào bằng câu A Di Đà Phật đó là người Bắc Tông á, bên Thiền Tông họ không chào bằng câu A Di Đà Phật đâu nha. Nha. Mà tôi thích cười lắm. Tôi có gặp những ông thầy xuất thân từ chùa Thiền mà gặp tôi cũng A Di Đà Phật đó, quý vị có tin không? Họ ở chùa Thiền, họ từ ngoài thiền nhưng họ chào mình vẫn là A Di Đà Phật. Cô Học Châu có thấy rõ chuyện đó không? Vì thầy nó dịch A Di Đà Phật khỏe không? Họ quen rồi. Nhưng mà đúng ra đó, ngày xưa ở bên chùa Thiền á, họ chỉ mô Phật thôi, mô Phật khỏe không? Còn nếu mà A Di Đà Phật là chỉ tịnh độ. Riêng tại Việt Nam trong hàng tăng ni và cư sĩ, chẳng những có nhiều người tu theo môn tịnh Phật niệm Phật, mà có một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật nhưng họ cũng niệm hồng danh Đức Phật. Song xét ra số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Vì vậy sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thử xem xét lại xem ta sẽ thấy. Thứ nhất, có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo hoàn toàn không có chủ đích. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phước đức về sau nhưng người này không được giảng sanh. Có quý vị thấy ta niệm Phật mình niệm Phật theo thôi à? Rõ ràng. Thứ hai, có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thịnh vượng, nguyện cầu như thế cũng tốt, cầu cho con gái làm neo đất, cầu cho con trai coi như là có giấc ngon, nhưng mà cái người này không được giảng sanh. Cái loại này nhiều lắm đó, bắt đầu thiền tâm đồng ý không, không được giảng sanh. Cái loại nữa, có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sanh nỗi u buồn phẫn chí, bị con dâu coi như là bạc đãi, bị thần rể bạc nghĩa, bị con bất hiếu, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp được những quan gia kế chủ ấy nữa, rồi sẽ được đẹp vinh qua, mọi việc đều thuận ý của mình, cầu như thế thì lòng tham tăng trưởng chứ không bao giờ được giảm sanh. Cái loại này cũng nhiều lắm, có gì tin không? Rồi có một loại, có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không có điều chi hứng thú. Hồi xưa ở Việt Nam rồi bị chiến tranh cầu cho hòa bình, rồi sau khi qua Mỹ mình nghĩ qua Mỹ hạnh phúc rồi cũng không được như ý gì, lòng tham với những vị này. Quý vị thấy không? Họ mà thỏa mãn cái này rồi là họ đòi cái khác đó, quý vị có đồng ý không? Tôi bảo đảm quý vị, ngày nào quý vị nào mà nấu ăn á, nấu một cái món ăn ngon là nó ngon quá, quý vị nấu ngon nấu ăn nữa, ngon nấu ăn nữa, nấu ngày thứ ba là chửi liền, có không quý vị? Thành ra những vị này thấy cuộc sống trần gian ở Việt Nam cũng không có hứng thú, rồi qua Hoa Kỳ cũng không có hạnh phúc, dù cho sang vào quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếm sao được sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại, cầu như thế thì cái người này vô đây uổng công vào làm A Di Đà, người đó không có được cái gì hết. Rồi một thứ nữa, lại có những vị nghĩ mình tội trước đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam. Có nhiều người nói vậy đó, chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành làm bậc cao tăng ngộ đạo, cầu như thế có gọi là xuất chúng, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, tại sao cầu để làm một ông sư mà không cầu để về cực lạc luôn? Chuyển nữ thành nam, người này cũng không có đúng với cái bài hoài bản, với cái bản ý của Đức Phật A Di Đà mà tôi phải một trình độ. Lỗi có một giờ, lỗi có dạy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý và tinh thần của người đệ tử tu pháp môn Tịnh Độ, đúng với cái tinh thần Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện của ngài. Đức Phật thấy rõ pháp hữu vi đều vô thường, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp hoặc mãi chịu sống chết luân hồi, dù cho được sanh lên cõi trời khi hưởng hết phước rồi cũng bị sa đọa. Vì thế bổn ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật sớm thoát khỏi được sinh tử luân hồi. Chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp nhiều đời đã từng quân tu phước huệ, nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại Đức A Di Đà Thế Tôn lập thệ, nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của ngài cầu về cực lạc, kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Nhưng mà không phải niệm như những cái loại mà nãy tôi nói đó nha, quý vị cũng niệm Phật cái loại đó quý vị không được giảng sanh rồi chết. Mà lắng nghe, niệm phải đúng như thế này nè: mong cầu những việc phước nhỏ nhen ở cõi người cõi trời, niệm Phật mà không cầu giảng sanh giải thoát có khác gì kẻ thơ nếm hạt châu mani vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn. Thấy không? Như thế thật là phí uổng không xứng đáng chút nào. Lại quyền lực của Đức Phật rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời này cũng được tiếp dẫn giảng sanh. Cầu đời sau làm cao tăng ngộ đạo là thiếu trí huệ là đức tin, làm sao bảo đảm bằng hiện đời sanh về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển. Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sanh niệm Phật để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, chứ không phải tụng để được hạnh phúc, để được giàu, được đẹp, để được sống lâu. Quý vị có nhiều người cứ niệm Phật á, lúc bệnh nó cứ cầu cho hết bệnh mà không cầu giảng sanh, cái đó sai. Cái bệnh chuyện nhỏ mà quý vị nhớ, quý vị mà cầu cái đó quý vị kêu là tu tướng, cầu cho cái thân tướng này. Mà chúng ta niệm Phật là chúng ta phải tu tâm, tức là cầu cái tánh thôi chứ không phải tu tướng. Mà quý vị niệm Phật mà cầu để mà hết bệnh thì quý vị đổi cái hết bệnh qua cái giảng sanh, cái đó là quá là cái gì còn vô minh, không đúng như tinh thần của Phật A Di Đà. Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát sống chết luân hồi? Đó là vì trong ngã luân hồi chúng ta xác thật ở nhiều nỗi thống khổ đớn đau. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy thì học Phật không được kết quả tốt. Bởi không có tâm sợ luân hồi sanh tử, kinh nói nếu tâm lo sợ khó sanh tất lòng thành khó phát. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp tứ diệu đế cho năm người nhóm ông Nam Nhân Triều Trần Như, trước tiên đã nói về cái khổ đế, nói cái khổ đầu tiên. Mà cái khổ đầu tiên là sanh, già, bệnh và chết, rồi cầu bất đắc. Ở trong này có vị nào mà cầu mong được như ý hết không? Không có. Mà quý vị thấy trong này có quý vị thấy quán ấn hội không? Cái người mình không thích mình gặp ngoài, còn cái người ái biệt ly, cái người mình thương ở xa, quý vị thấy rõ không? Cái đó là những ta đang khổ trong này mà không nhiều. Thành là tám mối cái lộ sanh khổ lớn, tức là khi nỗi khổ trong cái sanh loài người khi ở trong thai đã có tỉnh thức. Quý vị nhớ nha, trong kinh á, đứa nhỏ vừa nhập thai vô là nó đã có tỉnh thức rồi. Khi quý vị đã có bầu, quý vị đã người làm mẹ rồi, quý vị hài thường quý vị không thích ăn ớt, nhưng mà đứa nhỏ nó thích ăn ớt, nó nhập vào thai quý vị ăn ớt không? Quý vị bình thường quý vị không thích tụng kinh niệm Phật, nhưng mà đứa nhỏ nó là một cái vị có tu, nó vô nó bắt quý vị đi chùa ăn chay niệm Phật. Quý vị là một cái người cả đời ăn mặn, mà đứa nhỏ đó nó ăn chay đó, nó vô nó bắt quý vị ăn chay mà ăn mặn nó mỗi bữa có không quý vị? Thành như vậy người ta dạy con từ lúc đọc kinh á, đọc kinh từ nhỏ luôn. Tôi có một cái đứa bé, cái đứa bé đó hồi đó nó trong bụng nó, thì cái bà kia bà hỏi thầy, mới nói con, mấy đứa con đó, nó toàn là bất hiếu không mà, tại vì con không có biết mà, con chuyên môn sao đẻ ra đứa con nào nó cũng đánh bài hết. Tôi hỏi cô như vậy, tôi hỏi chồng vậy, cái bà vợ ông hồi nó có bầu làm gì, nó dạ bà đi đánh tiếng sắt không à, thấy không? Rồi bà nói tôi đánh tiếng sắt đâu ảnh hưởng gì đứa nhỏ đâu, mà ông nói tôi kỳ vậy. Tôi nói rồi giờ bà có tin với tôi không? Thì ông thầy bây giờ thầy chứng minh đi, giờ thấy tôi nói bây giờ đó, bà muốn có đứa con hiếu thảo không? Nó có, phải không? Thì bà nói bây giờ lấy một cái dĩa của Phật tụng kinh, lấy một cái nào đó, từ khi bà tránh thai, bây giờ bà tránh thai được một tháng nữa, bà cứ mở kinh cho nó nghe đi, bà mở kinh cho nó nghe rồi bà sẽ thấy đứa nhỏ nó khác. Thì bà này bà lấy cái dĩa mà thầy giảng về cầu siêu cho người sống, bà không có cái dĩa nào hết, bà chỉ có cái dĩa cầu siêu cho người sống. Bà mở riết, bà mở riết cho cái bà dĩa đó. Rồi sau này một hôm bà đến chùa để gặp tôi, thì tôi mới thấy lạ, nó lại nó phá, đứa nhỏ này nó lại nó phá đồ, nhỏ mà nó cũng khoảng 3 tuổi, nó lại nó phá cái mỏ, tôi lạ đó. Tôi nói con đừng có phá cái mỏ này con chơi không có được đâu, động chung, nó đến chung rồi đó. Thì bà mẹ nó la, la cái nó bà mẹ nó vừa la nó, cái nó mặt nó sụ lại mà nó không khóc, cái nó chạy lại, la nó cái nó nhào lại, cái nó ôm nó hung bà. Nó hung bả rồi cái nó chạy lại chỗ cái bàn hộ pháp, nó có cành hoa, nó lại rút một cành hoa nó tặng cho bà mẹ nó. Thì nó biết nói cái gì đó, thì nó nói ua ớ đó. Thì tôi hỏi cái bà nó rất lạ lắm thầy, ở trong nhà con đó, không có đứa con nào mà nó làm như vậy hết. Mấy đứa con khác mà con la nó khóc hoặc là nó lại nó gây nó gỗ nó làm dạ, mà cái đứa bé này, con bé này khi mà con la nó đó, là nó lại nó hung con. Rồi nó lấy một cành hoa, cái sau cùng tôi cũng hiểu được, cái ông chồng bà mới nói cái này là ai dạy nó. Cái ông thầy nói là chính sư phụ thông la dạy nó. Tôi nói ê mẹ tôi đâu có dạy con bà vậy. Mà nói tại vì trong chú văn mà cầu siêu cho người sống á, là có nói là khi mẹ mình dẫn á, là mình nên lại ôm mẹ mình, và thay gì á, đi mua tiền mua bạc tặng cho con gái á, thì lấy cành hoa tặng cho mẹ. Mà lúc đó tôi nó hết hồn cái gì, mà nó bà mở tròn là cái dĩa là cầu siêu cho người sống, mà không có cái dĩa nào hết. Mà cái thằng bé này không ai đánh nó được. Ông già nó chửi nó cũng nhào lại, nó ôm nó hung ba cái rồi nó đi kiếm cái gì nó tặng. Mà nó có tiền ai lì xì nó thì lấy cái tiền nó đi tặng cho mẹ nó. Bà nó bảo mới tin, nói giờ con mới tin rõ, hồi đó bốn đứa trước con đánh bài không, thành ra bây giờ nó không đánh chữ sắt, mà hở là nó chạy vô sòng bài nó kéo má nó đánh. Nói không bị bò đây đâu, không đánh chữ sắt nữa. Mà cái thằng bé này nè, là con, ông chồng không có mở cái băng mà cầu siêu cho người sống, mà trong đó nó nghe thượng tọa dạy như vậy, mà giờ nó làm y chang như vậy luôn đó. Tức là không phải là loài người khi ở trong thai là không biết gì đã có tỉnh thức, do có tỉnh thức nên có sự cảm động cảm xúc khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy ở trong giá băng. Mà tôi nhớ rõ là có một cái bà đó, bà lại chùa, bà nói với tôi rằng bà nói bây giờ bà đẻ đứa con thứ 6 rồi, bà không nuôi được, mà bây giờ đứa nhỏ đã 4 tháng rồi, bà xin phép bà hỏi bây giờ bà phá thai này và bà đi đọc kinh diệt tội trừng thọ, rồi bà gửi cái thai nhi này qua bên làng Di Đà thì bà có hết tội không? Thì tôi nói bây giờ đó, một người đệ tử nào của cô quậy quá, rồi bây giờ cô nói bị cắt cổ đi, rồi tôi cầu siêu cô được không? Bây giờ cô quậy quá trong làng, tôi sẽ cho thuốc độc cô uống, rồi tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho cô giảng sanh, cô chịu không? Cô nói không chịu. Tôi thấy đứa nhỏ cũng vậy, thì bà đang nói như vậy thì đứa nhỏ nó đã cà bung cà bung cà bung cà bung cà bung luôn, cái gì nó bung. Cái tôi mới hỏi có phải là con không muốn mẹ con phá thai không, thì con đạp bên trái cho xem ông coi, nó đông bung bung bung. Rồi tôi nói con có phải là con muốn được làm người, con đạp bên phải cho xem coi, nó đạp bung bung bung. Thì như vậy tôi đã thử, thì tôi thấy rõ đứa nhỏ nó có biết khi nó là 4 tháng, là 4 tháng nó mái được chưa quý vị? Được rồi, nó biết từ trong bụng mẹ luôn. Thành ra từ đó khi nó có tỉnh thức, nhập thai là có cảm xúc, khi mẹ ăn thức lạnh vào cảm thấy như ở trong giá băng, lúc ăn thức nóng vào cảm thấy như bị nung đốt, thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc qua qua, rồi từ đó khi lạnh, khi nóng, khi đói, khi khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ Nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy nên Ngài xác nhận sanh là khổ. Nếu như sanh không khổ thì khi lọc lòng trẻ chẳng kêu khóc qua qua gì thế. Người xưa đã nói, vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy động bi ai, quyển thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Đó. Thì điều thứ hai là lão khổ. Bây giờ trong này lão khổ là quý vị thấy có không? Giờ ông cảm thấy lão khổ chưa? Hả? Hồi đó cái chân ông đi làm sao? Hồi còn thanh niên đi làm sao? Mà bây giờ ông nói là đi cái lúc nó dính lại là coi phải cà lắc nó mới nhả ra có không? À, ông giờ ông chống gậy đi đó. Nó trong đề Bắc Minh Như nó thấy rõ hồi giờ ông có khi nào mà bật vừa rồi nghe nói phải nằm cả hai tuần đi dưỡng sức có không? À, bây giờ còn sửa nhà cho ta chứ sang năm chưa chắc là sửa được nữa đó. Cái lão đây là ai cũng thấy nè, chúng ta thấy lão khổ rồi. Bây giờ đem hết dạng thì rồi chúng ta khám là không bệnh này cũng bệnh kia, trong này người nào cũng là cholesterol nè, cao máu nè, hoặc là tiểu đường loại 1 có không quý vị? À, dính hết rồi đó. Thành ra chúng ta đây là ở lão là cái khổ lắm. Tức là sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô khăn đồi mồi, răng thì răng giả rụng hết. Trong này răng giả nhiều, trong này ai có răng giả chưa? Nhiều lắm ha. Rồi da đồi mồi có không? Có hết trọi hết rồi ha. Quý vị thấy còn tai điếc có không? Hỏi bà Mười biết liền này. Hả? Trong này mình đủ thứ ở trong mà mình không tỉnh à. Hả? Người nào Phật nói cũng có rồi. À, làn da thì đồi mồi khô khăn, răng lần lần đau nhức chuyển rụng, dù cho bậc thanh niên tiếng nhã hay trang thiếu nữ cũng thấy cái tuổi này cũng là phải than lên. Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt ngửi buồn tinh. Hồi đó ông Minh Như ông cũng đẹp trai mà ông Cảnh cũng đẹp trai chứ đâu có gì. Ông Thiện Tâm cũng đẹp trai rồi, cô Diệu Thiện cũng đẹp gái. Mà bây giờ mình nhìn thấy thôi, nó thế nào rồi mà không có tỉnh nha. Lắm kẻ tuổi già khờ lẫn, khi ăn mặc lúc đại tiểu tiện đều nhấp nhơ, con cháu dù thân cũng sanh nhầm chán. Mà trong này tôi nói đàn ông lại cũng biết hết đó. Cái bệnh từ 60 trở lên đó, là chúng ta biết cái nhiếp hồn tiếng của đàn ông, cái gì biết rồi. Đàn bà thì tôi không biết sao, nhưng mà đàn ông là nói những người là biết cái nhiếp hồn tiếng là cái phần mà để nó nhiếp cái nước tiểu lại đó. Quý vị thấy rõ, chúng ta hồi xưa chúng ta còn trô được cái đó, mà bây giờ nhiều khi chúng ta đi tiểu bất tự nhiên biết không, nó kêu là chúng ta không còn trô được cái đi tiểu. Có biết cái đồng ý không? Có Thiện Tâm đồng ý cái đó không? Đó là ai cũng nghiệm, cả tuổi 60 trở lên là bắt đầu nhiếp hồ tiến, nó không còn làm việc tốt nữa đó. Tôi nói cho quý vị nghe đó, là quý vị thấy rõ ràng. Vì vậy Đức Phật nói già là khổ, mà mình vô đây mình không thấy những cái đó là khổ là còn gì. Điều thứ ba là bệnh khổ. Ở trong này ai nó chưa từng bệnh không quý vị? Có bệnh hết rồi. Đừng nói cái bệnh nào mà nó không có khổ hết. Mình bị cái bệnh này thì mình nói là khổ, mà thật ra cái bệnh nào cũng khổ hết. Đừng có nói là ung thư là khổ, mà thật ra có những cái còn khổ hơn ung thư nữa. À, thành ra từ đó quý vị thấy cái ung thư là những người có phước đó quý vị. Ung thư là cái người biết ra đi thì mình không còn có đường trôi nữa. Còn có những cái kia mà sai lên mà nó cứu là có những cái mà nó âm thầm nó giết mình không biết có không, mà có Thiện Tâm, cô Diệu Thiện, nhiều cái nó kêu là sai lên cứu nó giết mình không hay. Nhất là những cái bệnh mà về tim, tai biến mạch máu não, cholesterol, những cái bệnh gì mà về trên những cái đường máu trên cái đầu mình nó nhỏ, nó gầm vỡ rồi mình không biết một cơn giận nào mình sẽ bị. Thật ra cái đó là khổ. Tức sự khổ trong cơn đau yếu có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến những chứng bệnh nặng có nội thương. Có người dính phải chứng bệnh nan y như lao cùi, ung thư, bại sụi. Trong cảnh ấy tự thân đã đau đớn lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lị lại gây thêm khổ lị cho người quyến thuộc. Đó là trên khổ mà gia thêm nỗi khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ thấy trong làng Di Đà này. Điều khổ thứ tư là tử khổ. Tức là sự khổ trong lúc chết, mọi người đều muốn sanh thượng tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân thể như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải buồn đầu phải lìa bỏ. Con cháu, bà con, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Để tập đến chữ chết, mấy ai muốn nghe, chỉ nói là ưa thích. Không ai muốn nghe chữ chết hết. Mà người tu tịnh độ là quán cái chữ tử trên đầu cho thầy. Thành ra khi thầy kéo cái hồn về thầy để, người ta nói tại sao thầy làm chuyện đó, thầy nói cái đó là muốn không thấy quan tài, không có đổ lệ. Tỉnh dùm đi. Con đổ lệ rồi bất gây rồi phải không? Tôi hỏi cô vợ, bà vợ của ông, từ bữa ông vô khóc phu khu là ông về thành diễn viên nổi tiếng trên thế giới đó. Người ta nói thấy ông cảm khóc mà, người ta khóc theo đó, người ta coi nó 10 lần, tôi khóc hết 10 lần, thấy ông già mà chống gậy á. Thôi bây giờ tôi nói tới cái chuyện tử, tôi ngưng này, tới chuyện tử thôi. Bây giờ tôi hỏi thí dụ nè, bây giờ tôi thí dụ như, tôi chỉ nói thí dụ thôi nha, mà tôi biết cái người tôi thí dụ mà không giận đó là tôi lấy thiện tâm ra, hoặc là thấy cô dự thiện đúng không? Bây giờ giả sử như bây giờ thầy không có ở đây, thầy đang ở bên tổ đình, ở youth center hoặc là ở bên làng Di Đà Indo. Bây giờ bác thiện tâm đang ở bệnh viện, chứ mình nói cái chuyện ông nhiều rồi, ông không có may mà đáp được hết đi, tức là cơ thể ông bây giờ ăn không được cái gì vô nó ối, thì phải chết thôi, phải không? Chứ không sao sống được. Thì bây giờ ông có một con trai bác sĩ, kêu nó về, nó nói với, nó họp với mấy cái người bác sĩ trong bệnh viện Conro, nó nói bây giờ cái ông thiện tâm này ổng qua tình trạng hospice rồi, mà lúc đó thiện tâm á thì cứng miệng rồi biết hết nhưng mà không nói được nữa ha. Bây giờ họp lại bác sĩ chỉ nói ông này á bây giờ không ăn được, chỉ còn có vô nước biển thôi, mà ông này bây giờ đó là cứng miệng rồi, tại vì 2 tháng này không có ăn gì, ăn cái gì vô cũng ói hết, cơ thể nó cứ exhaust ra hết. Thì bây giờ kêu là nhà Phật kêu là đất nước gió lửa không điều hòa, thấy không? Thì bây giờ chỉ còn vô nước biển thôi, tức là vô có nước mà thiếu đất mà sao sống được đó. Thành bây giờ họp kêu con trai duy nhất là ông về họp, thì lúc đó nó nói còn 2 ngày nữa, ông này 2 ngày tới 1 tuần. Thì bây giờ nó nói là bây giờ hồi đó cô Diệu Thiện thì cô có cái mua cái phần mà bảo hiểm cho bệnh viện á, cô nhớ kỳ tôi vô tôi thăm ông Thiện Tâm á, cô nói anh ơi phát hết bệnh rồi nằm lâu lâu để lấy tiền á. Thì lúc này cô Diệu Thiện tôi hỏi cô bây giờ cô còn tính chào ông đâu, mà nó diễn tới lúc này nó đầu hàng quá, ở thêm nó cũng cho nữa. Ông cổ mua cái chương trình mà nằm ngày tả mấy trăm á, lần đầu tiên tôi đi thăm bệnh mà tôi thấy sao sư huynh nằm thêm vài ngày đó tôi đóng lâu nay tôi chưa lấy vốn này, thấy không? Kỳ này là coi như lúc đó là bác Thiện Tâm là không có nói được rồi, mà nó cho biết một tuần nữa là nó đưa qua hết bệnh. Thì bây giờ đi đâu đây? Cái đó là cái đầu tiên mình lấy cái khe bác Thiện Tâm này, bác mới vừa thoát qua trong cái giữa sống và chết phải bác Thiện Tâm đó. Thì như vậy đó, bệnh viện khi mà nó đã phê nó đầu hàng là hết bệnh là đương nhiên nó không chữa nữa, nó đầu hàng rồi. Thì lúc đó phải ký giấy lại gọi qua thầy, phải không? Nó bây giờ hiện giờ tình trạng của huynh Thiện Tâm về phụ tử tôi nói bây giờ thì đưa về làng Phật Di Đà, phải không? Ký giấy trở về. Thì khi đó quý thầy Tệ Minh, ông Tệ Như, ông Tệ Không có nhiệm vụ gì nó mất rồi. Tệ Minh đâu rồi? Tôi đi đâu hết rồi? Đâu lên đây? Đây là tách trình thiện á. Tôi hỏi yêu cầu Tệ Minh ra đây hỏi là làm gì đây? Ông Tệ Không và ông Tệ Như khi mà tôi không có mặt ở đây, bây giờ ông là đại diện cho chư tăng đó, đúng không ông Minh Như? Thì cái khê này xảy ra với ông làm gì tôi nghe coi. Ông Tệ Minh mời lên. Cái này là thật sự đó. Tại lâu nay chỉ là học lý thuyết không à, tại không có mặt thầy. Thì cái hàng tăng ni là tôi hỏi trước, bây giờ mấy ông này là đại đức Thích Tệ Minh là coi như cái người thay mặt thầy lúc không có thầy ở đây. Kế đó là ông Tệ Như là coi về trí khách, và ông Tệ Không là cái người cũng như là coi về phụ len kép và điều hành những việc. Thì tôi hỏi Tệ Minh lúc đó cô Diệu Thiện nhận được nó vậy và nói lĩnh cái chư phụ là đem ông Thiện Tâm về phòng giảm sanh để cho hết bệnh nó lại nó, thì hết bệnh nó dậy nó sẽ đưa về đây, và hết bệnh mỗi ngày nó vô theo cái lực là thầy biết nó lại nó thăm y tá, nó thăm có cái gì nó chắc nó làm này kia nó thăm, nhưng mà nó sắp sống tại cái phòng giảm sanh. Thì bây giờ thầy Tệ Minh ông làm gì, thầy nhận được cái lệnh đó ông làm gì? Mình quên không biết. Rồi ông làm gì? Cười hả? Đứng cười hả? Người ta hỏi thiệt đó, cái này là phải chuẩn bị đó. Đưa vô thầy Tệ Minh, tại tôi nói cho mấy người, đưa vô nhà giảng sanh thay ban hội niệm chưa đâu. Cái đầu tiên mà nghe như vậy đó là vô phải coi cái phòng vệ sinh, cái nhà giảng sanh nó có sạch sẽ chưa. Lâu nay để coi như là đâu có linh áp đâu, phải không? Thì ai linh áp? Ông Tệ Như. Ông Tệ Không phải chạy vô chắc từ nước nóng, chắc từ nước lạnh, coi ống xua nó chảy ra, coi coi máy lạnh máy hít gì. Nếu được ống chích vào mùa đông thì phải có máy hít, mùa hè thì phải có máy lạnh, cái đó là cái căn bản nhất rồi. Tả bóng tay, những cái đồ lên áp của như vậy, hiểu không? Những cái mà vệ sinh khi mà những người phục vụ cho cái người đó, tức là tụi hết bệnh nó lại, nó cũng coi cái chỗ mình, thì lúc đó khi nghe ông vô trở về là mình, để mình vô đó là phải coi lại điện, nước, hít, nước nóng, nước lạnh, tả, bấm tay và những cái chemical mà để làm vấn đề mà clean up vệ sinh. Rồi khi đưa vào, đó là cái phần tăng ni, thầy Tế Minh phải cắt những cái người bị ông thiện tâm này, nó phải cắt mấy bà nữa, ông là đàn ông. Ha. Thì khi đó, đó là trong này đó, cô Diệu Thiện thì tôi bảo đảm cổ là chuyên viên về khách khe cho người bệnh, cô biết cái chuyện đó rồi, như vậy nữa thì vợ chồng cái chuyện này nó dễ. Cô Diệu Thiện á, cổ sẽ khách khe cho cái chồng cổ trong lúc mà hết bệnh nó lại, thì ông này trạng thái là coi như không cử được đâu, miệng ông chỉ biết thôi, cái thân nó không có trầm trâu được, thì cái chuyện cô Diệu Thiện đúng, nhưng mà không thể để cổ có Diệu Thiện làm một mình nữa. Thì lúc đó thầy Thiện Minh phải cắt những người bạn đồng tu ở trong này nè để phụ cô Diệu Thiện. Tôi nói cho quý vị nghe, một cái người mà khi mà còn sống á, hầu như nó nhẹ, nó bất bình như, mà tôi đã từng tắm rửa mà tôi thay tả hay là tôi làm cho mấy cái xác chết cho nó nặng gấp hai lần. Tại sao vậy? Nó nặng lắm, nó kỳ lạ, làm như khi con người mình mà nó có cái thần thức, nó có cái gì là nó nhẹ lắm, mà khi mà cái người đó họ nằm chết rồi hay là họ thời gian họ bệnh mà họ bị coi như là tai biến, nó nặng lắm quý vị ơi. Phải biết cách thay tả làm sao, rồi lên ấp làm sao, mà những cái người làm đó ác thiện tâm đều biết hết, phải không? Quý vị mà tỏ một thái độ gốm, thái độ nhăn mặt, một cái thái độ nào mà quý vị có thể làm người ta tủi thân á, thì cái người đó họ tự ái, và họ nhất là những người tự trọng đó, mình làm bằng cái tâm mình là mình phải nói người ta, nhất là đàn ông. Thì cô Diệu Thiện không thể nào, một là cô lo, mà khi mà cô trang, cô không thể nào mà lo cho bác thiện tâm trong thời gian ổng về đó đâu phải là hai ngàn chết liền. Hết bệnh nó nói như vậy, chứ tôi biết có những khê nó kéo tới cả hai ba tuần á. Quý vị nhớ đồng ý hồi đó, cái má của bà Hoàng Thị Trí, má của Minh Pháp đó, ba tuần lễ, nó nói 24 chết mà tới 3 tuần lễ mới chết lên, thấy không? Thành ra chúng ta phải có cái chuẩn bị tinh thần là không được làm cho cái người bệnh đó có cái cảm giác là họ mặc cảm, họ bị gốm, họ bị này kia. Quý vị vô mà kéo cái tả, quý vị thấy phân mà quý vị nhăn mặt một cái đó, người đó họ khóc, khóc liền, họ tủi thân. Tôi đã từng đi làm tôi biết liền. Thành ra là vô mà bít mũi một cái, họ cũng tủi thân. Chúng ta phải tập tự tại trong cái mùi hôi này. Thành ra ngay khi đó tôi nói rõ, biết là bên cái nhà dân xanh là có cái máy hút chưa thầy Minh? Mình nói mình có cái hút chưa? Kỳ này đó tôi nói xong rồi, tôi nói mua ngay cái hút, tức là cái hút mà hơi đó, tức là ở trong nhà đó hồi xưa nó có cái lỗ mà để hút cái ven nấu ăn á, bây giờ mình bỏ mình mua cái hút loại mạnh loại tròn á, hồi xưa cái lỗ ven đó là nó để cái hút nấu ăn rồi, nó bây giờ mình không có nữa, nó có cái lỗ chỗ đó, con mua cái loại ven mà hút tròn thôi chứ không cần có nhiều hút nấu ăn, cái loại ven mà nó exhaust không á, thì hôm đi mua nó có bán loại đó, để khi mà mình liên ấm cái đó mình giật một cái mà mua cái loại mạnh một chút. Thí dụ như cái nhà giảng sanh của mình, cái phòng đó là nó để là 300 square feet. Thì con mua cái hút đó là con mua cái loại sách phạm chừng 700 tới 1000 square feet để chi? Nó sách rất là mạnh, thì nó không có mùi. Ví dụ thầy nói cái đó là cái điểm đó còn thiếu. Nó có cái lỗ trên tường mà, còn đâu ra nó có điện sẵn luôn. Thì để thầy nói, cô Diệu Ngọc Minh Thiện đi mua một cái hút là gắn ngay trong phòng giảng sanh. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, chúng ta... cái vấn đề trên là cô Diệu Thiện có chịu khó bữa nào đó kiếm một người khỏe rồi vậy đó, quý vị vô đó cô Diệu Thiện trên cho mấy bà đi, khi mà cái người nằm như vậy thay áo là nghiêng sao là sao, mà thường thường ở bệnh viện về nó những cái áo rất dễ, bây giờ nó không có nút, nó cột, nó chỉ tròn thôi, thì trên cho mấy người trong làng biết hết đi. Bên tăng thì cô cũng trên cho mấy thanh niên, thì trong này thầy yêu cầu người thanh niên mạnh không có thì ngay, nếu mà người bác thiện tâm vô thì đích thân ông thầy như đâu mất rồi. Con nếu mà bác thiện tâm bị, con có tình nguyện vô để mà liên ấp làm vệ sinh cho bác thiện tâm không? Không có lắm, con có sức khỏe là cỡ bác thiện tâm là cùng lạnh, cái là giống như con khô mực thôi. Thấy không? Nhưng mà biết như vậy, nhưng mà Diệu Thiện trên cho quý thầy luôn. Rồi kế đó, ông chưa trước thầy không, có gớm không? rồi chúng ta yên tâm là có hai vị tăng chuẩn bị cho ở bên Nam. Thì khi như vậy đó là bữa nay chú Thiện Tâm còn thấy rõ ông niệm sinh bị, mà nhớ nha, khi mà nghe có mùi hôi đồ có nhà mặt không, chưa biết là phải chuẩn bị tăng quá, thấy không? Mình tránh những cái đó, tại vì khi người ta bệnh đó, là cái lúc người ta tủi thân nhiều nhất. Tôi nói rõ cho quý vị nè, tại vì hồi xưa những người bạn đồng tu với thầy khi mà họ ra đời đó là họ qua một cơn bệnh, cơn bệnh rồi họ không có chết, bệnh bình thường thôi, hoặc là thương hàn, hoặc là bị cúm bị cảm rồi mà bị coi như là buộc, coi như là chùa mà không có thích khe đó, hết bệnh xong họ xả giới. Họ lên tôi hỏi tại sao mà huynh ra đời, nói ở trong này lúc mình còn khỏe, còn chanh còn nước đó, thì ai cũng quý. Tới hồi chỉ một cơn bệnh sơ sơ như thế này mà nhà chùa không để ý tới, ngu gì bây giờ mới có 4, 3, 2, 20 tuổi mà bệnh họ còn bỏ. Tới hồi 60, 70 tuổi lúc đó đâu có cơn hồi phục thuộc, thì lúc đó nằm mà hận thai dễ ngoài đời, còn có vợ có con lo cho. Thành họ nói câu đó, thành ra quý vị nhớ những cái câu nói mà thầy đã ở trong kinh nghiệm. Thì mỗi một lần có người bệnh nặng á, hay là có cái chiến dịch bệnh gì đó, là tôi thấy có vài người ra đời, hồi đó mấy lá chùa tu đông lắm mà đa số 80% những người thối tâm ra đời là vì bệnh. Còn đa số các bà ni mà ra đời là vì cái miệng gây lộn nhau trong chùa, chịu không nổi rồi gây ra đời. Còn mấy ông thầy mà tu cao đức trọng á thì ra đời bị cột kéo. Mấy ông mà nổi danh á thì mấy người bánh cô kéo, mà mấy ông không nổi danh á mà làm những chuyện tầm thường á, như là ông bây giờ những ông mà chưa nổi tiếng như ông Tệ Không, ông Tệ Như đâu đó, thì đa số khi mà cơn bệnh nổi ba đó thì mấy ông thối tâm. Còn những cái ông mà nổi tiếng rồi đó thì bị mấy người nữ lôi, mà mấy bà ni đó thì không bị người nam lôi, mà mấy bà gì khẩu nghiệp với nhau chịu không nổi rồi ra. Thì bữa nay tôi nói rõ cũng là thật luôn, khi mà xảy ra chuyện đó là thầy Thiện Minh phải xuống liếc một cái nước nóng, nước lạnh, máy hít, tả tất cả những cái vòng tay chemical clean up phải đầy đủ, và cái đó bây giờ còn thiếu cái hút. Cô Diệu Thiện Tinh nói cái gì? Không, nó có cái loại là quai à. Bác Minh Như nói, cũng như thầy Minh biết ở chỗ đình thầy có đặt cái máy mạnh đó, mà nó im nó ngon, nó mắc tiền lắm. Một cái loại nó kêu là, nó rẻ, nó nôi lắm. Một cái loại là nó rất hút rất mạnh mà không nghe quý vị. À, cái loại hút rất mạnh mà nó im. Đấy, nó chế là coi như cái motor, cái bèo rừng rất là im, chứ không phải ào ào được. Dạ. Thì ngay trong cái lúc đó là tụi Mỹ đó, nó trẻ nó dạ nó chịu không được đó, nó giữ lên. Quý vị có biết không, cái ông Thiện Giải đó, con thầy Tự Minh cũng biết mà, lúc ông gần hấp hối đó, tôi không hiểu tại sao cái người thường mình đó, nó hôi ít lắm, mà ông đánh rắm một cái quý vị biết là nó thúi cả cái nhà, quý vị có tin không? Con có nghe gì con nói không? Nó thúi đến nỗi mà không tưởng tượng được luôn. Có lẽ là cái người mình lúc đó bao nhiêu chất động, cái tất nhiên nó kỳ lắm. À, tôi đã đi hộ niệm 10 đám mà khi mà tôi đứng hộ niệm nó trời nó tôi thèm muốn chết luôn, nghĩa là nó thúi mà đến nỗi mình ngồi trong niệm với bà kia nó thay sao thúi không tưởng tượng được. Đó. Khi đó cái cơ thể mình những cái gì thay gì họ phải đi cầu thường. Rồi có những người mà quý vị biết họ đi mà máu nó ra, cô Diệu Thiện nó tìm làm gì máu nó ra, mình nhờ mình như là quý khe thọc quý chỉ có đi tàu đi cầu gì vậy đó, nó hôi. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị những cái tinh thần như vậy. Như vậy là người Mỹ nó chịu thề rồi sao cô? Nó thấy hôi nó chịu thề rồi sao? À. Như vậy là mỗi một ngày đây ra cái chỗ nào có mèo đó thì mình có nhiều lắm, mèo với cái gà cái mèo đó lấy cho mấy ông luyện trước chưa đủ phải không? Đúng rồi, nếu mà quý vị có để ý một cái điểm không, mình vào trong nhà cầu mà của bên chùa nó không có hôi bằng cái nhà đời. Khi mình ăn chay đó quý vị, nó cái quý vị nghĩ ăn chay nó tạo ra cái chất hôi ít hơn là cái người ăn mặn tạo hôi hơn mình. Dạ, cái phản ứng miễn nó chỉ thề, người trẻ là nó chỉ thề liền nha. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, mà nếu mình trong ngày mà mình biết áp dụng mình tu đó, mình thấy bất tịnh ngay. Mình thấy một ông trưởng làng, một ông thiện tâm mới ngày nào như vậy đó, tự nhiên bây giờ ông nằm đây mà ông đánh đấm cho mình, nhăn mặt mình chịu này kia. Thành ra Đức Phật hồi xưa bắt Chư Tăng phải vào trong những cái bãi tha ma để mà ngủ, để tu, để chi. Thành ra cái đó là Phật cho thấy cái bất tịnh, cái thúi của tha ma. Mà bác Minh Như có đồng ý không? Hồi đó thầy ở đại đội chung sự mà về, mà những cái hồn kẽm mà biết bị nhiên mà nó lính nó chết mình, hồn kẽm mà nó lính nó kìa, nó thúi. Nó thúi mà quý vị đi trong đám ma, quý vị, quý vị nghe cái y áo nó nhiễm thúi. Nó kinh khủng lắm, cái xác chết là không có cái thúi nào bằng xác chết người nào đây đi lính. Bác Minh Như đồng ý không? Không có cái thúi nào hơn. Mà cái xác chết con người là thúi nhất. Nó đen mà nó căng lên rồi đó, tôi nói quý vị, không có cái gì thúi bằng xác chết của con người hết. Con vật nó thúi có giới hạn thôi, con người thúi kinh khủng lắm. Thành từ nay mình dâng cái đó mình quán, làm ta như vậy mình cũng sẽ như vậy. Thành ra những người mà vô làm những cái này là cái người đó là cái gì? Là mình đã đang tuyệt chiêu, mình đang chuyển cái nghiệp ỉa tri đã dầm. Bây giờ mình làm cho người này thì lúc mà mình lâm chung đó, mình đã trả hết cái nghiệp đó rồi. Hiểu thêm quý vị? Mà lúc đó mình lo cho người ta chứ hơn là để rồi mình sẽ bị làm cái cảnh đó. Mà ở trong này Ngài nói rằng những người nào mà muốn hóa giải cái nghiệp này thì khi còn tu hành Bồ Tát Đạo, săn xả vào lo cho chúng sanh lúc mà ỉa tri nó dầm, thì cái người này đang trả cái nghiệp ỉa tri nó dầm bằng cách là mình chuyển, mình lo cho người khác. Cũng như quý vị đem thuốc bố thí cho người khác uống thuốc thì quý vị không có bị bệnh. Có một cái bà kia, bà cứ bệnh, bà nói con bệnh gì mà bao tử quanh năm, con uống thầy chỉ thuốc gì cũng không trị được, nghĩ nữa rồi sao đủ thứ. Sau cùng thời gian tôi theo dõi bà, tôi để ý à, bà đi chùa rồi một lần á, mà khi mà đồ ăn tu go đó, cái bà chặn, bà nói đừng để ngày đấy tuần sau ăn. Thế tôi nói cho nên này, tôi để ba lần bà đến chùa rồi bà xuống dưới đó, ví dụ bà nấu cái gì ngon mà tôi nói thì cho đại chúng, bà nói thầy giữ để tuần sau ăn. Tôi nói ê, của đàn na chính thí, người ta xin về ăn tại sao cô lại chặn? Bây giờ cô mà có uống thuốc ở đâu bao tử á, 10 năm cũng hết, bây giờ cô phải chuyển ngay cái nhân, cô cần phải xuống đây cô đem đồ cô khiến sức cho người ta ăn. Cô thấy người ta xin về ăn mà cô chặn rồi thì cô chặn không cho người ta ăn thì cái bao tử cô nó trả cái nghiệp nó lên ác xích, bác sĩ tìm không ra. Quý vị thấy cái nhân quả rõ ràng không? Tôi biết rồi đó, giờ tôi theo dõi, tại vì cô có cái tâm bỏng sẻ của đàn na chính thí còn dư cho người ta tương cô về ăn, tại sao cô lấy cái quyền gì cô chặn? Tôi chủ trì tôi không chặn mà cô lại nó đừng có cho bà đó ăn, rồi bỏ tủ lạnh vài ba ngày rồi không ai ăn, tại vì chùa ở đây chỉ sinh hoạt có ngày cho bệnh nhiệt, có phải nên dục không? Cô như vậy là cô nói tại sao mà nó thử cái bao tử cô cứ lên ác xích hoài cô ăn không được, mà cô này chỉ có cái nghiệp là ăn được xì dầu với nước tương thôi, dù là chủ nhà hàng cái ăn cái khác là nó lên ác xích. Thấy rõ chưa? Thì từ nay quý vị phải tình nguyện mà vào lòng cái giấc này là công đức vô lượng. Thì Phật nói hai cái phước điền, lo cho người bệnh, công đức vô lượng. Tại vì khi quý vị lo cho người bệnh, quý vị phải có ba cái tâm: tâm từ bi, tâm hỷ xả, thì quý vị mới lo được thôi, đúng không quý vị? Tại vì vừa lo vừa hốt phân vừa lên ấp mà không được tỏ cái thái độ là để làm cho người khác buồn, thì quý vị phải có ba tâm: tâm từ, tâm bi và tâm hỷ xả, quý vị mới làm được chuyện đó, phải không quý vị? Thành ra công đức vô lượng. Thành ra từ nay tôi rất yên tâm khi mà mấy ông nam ở trong làng này, còn bây giờ bên mấy bà nữ trong này nè, tôi nói thí dụ cô Diệu Thiện cô nằm ở trong đó, thì bây giờ ai đây? Cô Diệu Hạnh tình nguyện, thấy không? Rồi tôi biết cô Diệu Hạnh tình nguyện rồi đó. Của mình cô Diệu Hạnh không làm cũng không nổi đâu, làm ngày đầu thì hăng, ngày thứ hai bắt đầu rủa, ngày thứ ba là chửi rồi. có không? Con đã từng đi làm cho người ta rồi, con mới gì đó là cô làm gì, nghề cô có bách rau cô có gì? Bây giờ cô là cái người gặp thầy cách đây 2 ngày, cô nói con bây giờ con thấy vị hòa thượng đó là con sợ quá rồi. Con nói rằng tại vì quý vị thấy không, cô Diệu Thiện cầm 1.000 đồng cúng cho thầy mà run run. Tôi hỏi cô Diệu Thiện, cô mới đi Việt Nam về sao mà cô phát tâm lớn như vậy? Cô nói tại vì con về con thấy cái vị hòa thượng mà con ái mộ, mà có cái duyên mới gặp ngài, mà ngài là cái vị đạo cao đức trọng. Về cái đất cái con chưa cất được ngôi chùa mà ông cất tất cả mấy chục ngôi chùa, phải không? Về đệ tử con chưa độ được người đệ tử nào mà ổng tại gia đó là ổng cỡ chừng 20-30 ngàn người, mà xuất gia về trong tay ngài cũng trên 1.000 tăng ni mà toàn những vị tu chân chính không à. Thì cô thấy là cô nói giờ thấy ngài bệnh vậy con sợ con làm sao tốt. Thì bây giờ trước tiên là tình nguyện vào lo cho mấy cái bà sau này đó, là mình khởi một cái tâm đó, đó là mình hóa giải được cái nghiệp đó, nó quý vị công đức lớn lắm, mình thấy trước mắt. Rồi cái thứ hai nữa, có mình cô không đủ đâu kiếm trên vài người trong này nữa, tại vì mình phải phát cái tâm đó. Ở trong này vì cô nương á cũng phát tâm đó đi, thấy không? À, mình đừng có sợ, cô làm bông làm hoa này đó có phước mà không bằng để mà chăm sóc cho người, cái người mà lâm chung đâu. Thì giờ tôi cũng được biết cô diệu hạnh là tự tại tình nguyện rồi đó. Còn cô Hồng Đức á thì bên đó là cổ có nói chuyện với thầy, nếu mà trường hợp mà có người nào bệnh mà trong lúc cổ đang có mặt tại đó, cổ là cái người tình nguyện xuống. Cô Hồng Minh cũng tình nguyện, mà cô Hồng Minh thì khỏi nói rồi, cổ đang lo cho một bà già người Ý 90 mấy tuổi. Cô Hồng Minh là đang lo cho một cái người già, hàng ngày cổ phải coi như là thay tả cho cái bà già người Mỹ mà gốc Ý đó con. Thành ra cổ làm cái chuyện là coi như là cái job đó, bác ơi, cái job chắc khe full time luôn á. Sở dĩ cổ không vào làm Di Đà được là cổ đi chỉ có cái bà Ý này thôi, mà cổ thích khe lâu quá là bỏ tội, mà người khác bỏ bà lỡ đích lỡ đồ, mà chỉ có cô Hồng Minh, mà vô cô Hồng Minh cũng không lẽ giá cho bà chết để mà mình vô chùa. Nhưng mà tôi nói cô cứ làm cái giống đó đi, cô chèn cho cứng thì bà Ý này rất bự con, mà cô Hồng Minh thì ốm, mà cổ nói ở bên kia là người nữ tôi không lo rồi, cô Hồng Minh và cô Hồng Đức, thấy không? Bên đây tôi có cô Diệu Hạnh, thì tôi nói để bữa nào kiếm thêm một hai người trong làng đó, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta giúp làm, chứ không thể nào đó mà cái chuyện nó sẽ ra đến đi rồi. Còn nếu mà ngày nào mà khi thầy qua đây đó, có mặt thầy đây là khi rồi nói chuyện là bây giờ tạm thời cái chuyện vệ sinh tạm đi nha. Rồi bắt đầu là cái người đó phải biết là bây giờ ngay cái lúc đó ông này ông bị như vậy là quý vị tụng cái gì nè, ngay đưa về đó là quý vị tụng cái gì, trong khi ông chưa chết đâu quý vị tụng cái gì. Quý vị cái đầu tiên là tụng cái gì? Thầy Tề Minh, ông Tề Minh ông theo tôi đó coi, ông tự học còn vô sư tí. Cái đầu tiên là vô bắt niệm Phật liền, ông hốc bịch chưa chết đâu, nó nói là từ 2 ngày tới 1 tuần. Mà thường thường á có như vậy đó là thầy đệ tử thường gọi tôi, sư phụ coi cái người này chết lúc nào, bấm quệ dịch. Thì thường thường á ví dụ như lúc đó mà ông tự mình ông thiện tâm này ông không có nói được thì cô Diệu Thiện cô gọi sư phụ. Bây giờ giống như là sư phụ là tụi con đã đưa huynh thiện tâm về trong này rồi, thầy Tệ Minh cũng đã chuẩn bị rồi, cái phòng giảng sanh đã đầy đủ và hết bệnh, nó cũng lại là nó cũng đặt máy oxy, nó cũng coi và nó nói mỗi ngày nó lại 1-2 lần, phải không cô? Đó là mỗi ngày nó chắc nó theo dõi nhiệt độ, nó theo dõi từng hết bệnh y tá nó vô rồi. Thì bây giờ đó là coi như mọi sự rồi, thế nào bây giờ con xin sư phụ đón coi. Câu hỏi đầu tiên mà tôi gặp đệ tử là coi huynh đi bao lâu, có không? Cô cũng sẽ hỏi câu đó, tại vì tôi 18 tôi bị rồi. Thì lúc đó tôi mới nhìn cái đồng hồ và tôi hỏi cô tuổi gì, chứ không phải tính không. Cô nói dạ con tuổi gì, rồi tôi nhìn cái đồng hồ coi giờ gì, rồi tôi hỏi ông thiện tâm tuổi gì, thì nó ra một cái quẻ dịch, mà cái quẻ dịch này là của bên ông lão đó, nó chính xác lắm. Ngay lúc đó mà nhiều khi đó không hỏi trước mà hỏi sau, hỏi trong cái giờ đó, cái tuổi đó thì bấm ra thì nó cho ra cái quẻ dịch là trung hào tử hay là hào bệnh hay là hào dưỡng, mà trong đó hào 1, hào 2, hào 3, hào 4. Nếu mà nó trúng hào 1 á là có thể là từ 1 giờ tới 1 ngày đi, mà có thể nó tới 1 tháng mới đi, là chứ không phải là nó 3 loại. Rồi trúng hào 2 là nó phải là từ 2 ngày tới từ 2 giờ tới 2 ngày tới 2 tháng. Nhưng mà nó phải coi lại qua cái phần tử vi là cái cung phúc đức của ông như thế nào, năm hạn tháng xưa như nào thì bấm ra cái là cho biết ông. Rồi lúc đó đó, cái đầu tiên tôi hỏi thầy Thiện Minh, sau khi tôi bấm ra tôi nói, ông Thiện Tâm này rơi vào hào hai. Mà rơi hào hai không có nghĩa là từ 2 giờ 2 ngày cho tới 2 tuần làm gì. Tại vì nó khỏe nó nói như vậy đó, chứ không phải là nó chính xác luôn. Thì trúng hào 2, trúng hào 3, trúng hào 4, hào 5. Thì giờ Thiện Minh, ông Thiện Tâm lúc đó con ra tụng cái gì? Ủa, đi nó mất rồi. Tụng cái gì? Rồi nó cái vợ nó tụng dược sư. À, cô Diệu Hạnh thì nói là tụng dược sư. Ông Cảnh thì nói tụng địa tạng. Rồi ông Thiện Minh tụng gì? À, lúc đó là coi như là đưa chú Thiện Tâm vào trong nhà giảng sanh rồi. Cô Diệu Thiện cũng gọi qua coi sư phụ có giùm coi sư huynh đi chừng nào. Tôi nói là trúng hào hai cung tử, một là 2 giờ đi hoặc là 2 ngày hoặc là 2 tuần thì tụng cái gì? Ông Tệ Minh là tụng Địa Tạng Di Đà. Cái đầu tiên á, quý vị nhớ giùm cho thầy, tụng Lăng Nghiêm. Cái đầu tiên là tụng Lăng Nghiêm giùm cho tôi, vì Lăng Nghiêm nó có cái công dụng là giải trừ năm cái nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu. Có phải chúng ta ở đời này ai cũng phạm vào năm cái nghiệp đó không quý vị? Mà Lăng Nghiêm có được ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, các ngài đến đây ngài hộ vệ xung quanh cái khu vực nhà giảng sanh, thì chúng ta tránh được cái quan gia trái chủ, duy trì được cái thiện thiện thần đến đây mà ác thần sẽ lánh xa, thì tránh được những cái cảnh mà nó hiện ra là bà con của ông Thiện Tâm, ông già ông Thiện Tâm sẽ lại ma nó không hiện ra mà rủ con đi theo, mà lúc đó Thiện Tâm và con theo bố là rồi đó, phải không? Thành tụng Lăng Nghiêm ngay, bắt đầu tiêm vô là phải tụng Lăng Nghiêm ngay, rồi tụng Lăng Nghiêm ngay rồi bắt đầu lấy cái kinh sám hối ra. Kinh sám hối ra thì ngay trong nhớ ở bên đó đó là mình đốt trái chủ Phật chưa vậy thì mình hả? Chưa phép không? Dạ có rồi. Rồi đêm mai trong đó còn treo cái gì trong đó? Ba tượng tâm thánh. Rồi ở trong đó mình thiết kế tâm thánh, rồi ba tượng tâm thánh trong đó rồi. Thì như vậy đó là chúng ta phải thiết lập ngay, tức là lâu nay cái tượng thôi chứ chưa có đặt lư nhang, chưa có đặt đèn, chưa có đặt bát hương, đúng không quý vị? Lúc đó chứ gì thầy Thiện Minh phải nghĩ trong đầu khi nó làm một cái đống đó sao đó, để có một cái chỗ để cái bát nhang nhỏ, bát hương. Thì ngay đó con gái, con trai, thân nhân của cái người bệnh đó phải đứng trước tượng Phật phát lồ, đứng về sám hối, coi như là phát nguyện trước mặt đó. À, xin phát nguyện nghĩa là làm tất cả những công đức gì, là nói về cái người cha này đã vì mình rồi nhưng mà tạo bao nhiêu tội thì ngày nay cha không lại Phật được những đứa con hướng về Phật A Di Đà, xin sám hối, sám hối cho cha dùm thân cái này đó, là phát nguyện trong thời gian này cho tới khi mà cha mất, trong 8 tiếng đồng hồ cho tới 49 ngày phải đứng trước Phật Di Đà phát nguyện làm cái gì đó. Con sẽ in kinh, con sẽ ấn tống, con sẽ làm cái gì để giải trừ những cái nghiệp gì. Mà lúc đó cô Diệu Thiện là phải nói rõ cái huynh Thiện Tâm này đó, ổng được cái nghiệp gì tốt, ổng có cái nghiệp gì xấu cô phải biết, thì cô phải hóa giải cái nghiệp cho chồng cô. Rồi nói như vậy xong là bắt đầu tụng Lăng Nghiêm xong rồi đó, là cái thời căn kế đó, quý vị nhớ ông Thiện Tâm này ổng chỉ bệnh như vậy thôi, chưa tụng Địa Tạng đâu. Tụng Địa Tạng là khi nào mà ổng mà coi như ổng bị quan gia trái chủ đủ thứ, còn nếu mà ổng vẫn bình thường vậy bắt đầu tụng Bộ Kinh Di Đà, rồi bắt đầu xin coi như là mà chính thức Phật A Di Đà, mình thỉnh Đức Phật A Di Đà đứng xuống chí tâm hướng về và nhắc nhở lại 48 lời nguyện Đức Di Đà là không có bỏ một chúng sanh trong phút cận tử nghiệp. Chúng con xin hôm nay hướng về và xin bắt đầu niệm trung kinh thực kinh A Di Đà tiểu bổn. Tụi nghe muốn bắt đầu là cắt ra rồi hỏi Thiện Tâm. Thiện Tâm sẽ lúc đó muốn cái gì đó thì cô Diệu Thiện biết là muốn hộ niệm như thế nào đó. Thì lúc đó Thiện Tâm ông nói tôi muốn hộ niệm 6 tiếng hay là 4 tiếng hay là hộ niệm kiểu nào, A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật. Thì ngay giờ này quý vị phải chuẩn bị trong đầu quý vị đi, quý vị có tờ giấy sẵn, khi tôi về phòng hốt địch đó tôi muốn niệm kiểu nào, tôi muốn cái gì, là cái người đó phải thích chứ mình đừng có bao giờ ông Thiện Tâm ông quen niệm là bốn chữ mà quý vị niệm sáu chữ ông không có vui đâu, mà ông thích niệm cái loại nào. Quý vị bây giờ ngay còn nè, quý vị phải có chuẩn bị cái đó, một cái tờ giấy nhỏ, rồi quý vị hết nói được rồi thì lấy cái tờ giấy đó ra để coi quý vị niệm loại nào, niệm Phật theo kiểu nào, thì phải làm đúng như cái ý của người đó. Tôi nói nhớ kỹ quý vị đó, là bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật là không có, đầu tiên cái thời A Di Đà thì chúng ta cố gắng có bao nhiêu người đây lên hết tụng. Rồi bắt đầu sau cái thời A Di Đà là thời sám hối của con cái, rồi bắt đầu đốt đèn cầy lên. Hương hoa không có đốt nhiều, nó ngọt người ta. Chỉ đốt một cây hang tượng trưng khi mà nó rồi dân. Rồi khi đó ở trong làng đó, sắm sửa hương hoa phẩm vật, cái làm cái mâm đàng hoàng, củ quả đều lên, bình bông rồi với Đức Phật, cho nó trang nghiêm chứ không phải để vậy không. Rồi khi đó thay phiên nhau mà niệm Phật. Lúc đầu tụng kinh A Di Đà và phải tụng hết, người nào có để lên hết. Rồi sau đó cắt ra, chia làm 3 tim hay 4 tim, là thay phiên nhau. Lúc nào ít nhất lúc nào cũng có 3 người tụng ở đó, người thân nhân là một, rồi cộng thêm 2-3 người đó, cứ thay phiên. Mà chúng ta chỉ cho mỗi một người ở trên đó hộ niệm nhiều, nếu chúng ta nhiều lắm là cho người ta ở đó niệm 3 tiếng rồi đổi, không có để cho người ta quá 3 tiếng. Thường thường nếu mà 5 người đó, ví dụ chúng ta chỉ 4 tiếng đó, thì chúng ta chia ra 2 tiếng đổi người, 2 tiếng đổi người. Thì như vậy đó, người ta tụng với cái tâm không có mệt mỏi. Còn hồi đó tôi có những cái kinh nghiệm mà tôi cắt người ta tụng 8 tiếng đó. Người ta giỏi hết quý vị, người ta giỏi hết trọi tay, người ta tụng ta lo nhìn đồng hồ không à. Còn khi mà tôi cắt 2 tiếng đó, người ta không có nhìn đồng hồ. Mà cứ ngồi đó yên chí đi, nói quý vị, cứ yên chí là có một cái người thầy tự minh, thầy canh làm sao. Là thầy vẫn ở đó, thầy đứng thầy coi, thầy cũng hướng dẫn, thầy cũng niệm, nhưng mà thầy nói quý vị đừng có nhìn đồng hồ. Khi đó cái đồng hồ trên tường dẹp hết, tại vì có cái đồng hồ đó họ cứ nhìn cái đồng hồ. Không nhìn Phật đâu, tôi bảo đảm, tại tôi đã từng kinh nghiệm nó nhiều. Khi quý vị đi hội niệm mà quý vị coi đồng hồ cho hết, đúng không? Có quý vị lột cái đồng hồ ngay cái phòng đó cho tôi, trong đó chỉ có Phật thôi. Cái vị thầy, cái vị người ngồi canh đó, đó là xét cái đồng hồ sao nó rung sao đó, trong điện thoại đúng 2 tiếng nổi. Khi mà cái người ta vô là quý vị đánh cái con cái mật mã, có cái khách đánh 3 tiếng là tự động mình đi ra, là cái lúc kia ngồi vô cái ghế đó và niệm thôi, không có để cái đồng hồ. Để cái đồng hồ tôi quay phim cho coi rồi, nhất là những cái ca mà tôi bắt niệm 8 tiếng trời, họ nhìn đồng hồ không nhìn Phật. Cái tâm họ để vô cái đồng hồ, họ trong ngày, trong đêm, họ trong giờ, là thành ra không có tác dụng gì hết. Rồi cho niệm 2 tiếng dù mệt là đi ra. Thì khi niệm Phật xong rồi đó, không thể bắt hoài, họ rất là chán. Rồi bắt đầu chúng ta thực tập cái kiểu là niệm hải triệu âm, giống như thầy lại Phật hải triệu âm mà cái một sám hối đó. Thì kêu con cháu vô là cứ nhớ vừa rồi của Hồng Đức bắt máy đó, thì trong đó chúng ta thầy sẽ làm ra, con làm ra ba cái gì đó, lấy trên cái niệm Phật 6 tiếng trên mạng có, không biết không. Giống như vừa rồi Hồng Đức niệm 3 tiếng, thì bên này lại, bên này xuống, nó cho con cháu họ lại, thì cho sám hối như vậy khoảng 1 tiếng. Mà khi sám hối như vậy đó là coi như ngưng cái bên đây mà tập trung là sám hối. Quý vị không có thầy thì quý vị lấy đâu mà khai thị, rất là dễ. Lật ra cái nghi thức sám hối, ở trong cái phần mà nghi thức sám hối thì nó có cái đoạn này, quý vị chỉ đọc thế này thôi. Quý vị không có đập đầu nhiều mà là cái phần mà cuối cùng á, quý vị đọc rất là đơn giản. Để sẽ lấy ra cho đây nè, cái chỗ này cái người đó chỉ cần nắm cái nghề này đầy đủ mà. Đây đọc cái phần mà sau khi mình Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật á, thì quý vị không cần đọc hết cái này mà quý vị nói hương linh dụ như thiện tâm giống tạo các nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đối trước tôn tượng tam thánh trinh chí thành sám hối, rồi Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là đảnh lễ xuống. Rồi quý vị làm như vậy á, đúng như vậy là 108 lần, cứ nói cái câu đó thôi, rồi cứ nói là coi như là Phật tử thiện tâm vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay xin gì coi như là cái người bệnh gì đó là thế thiện ông thiện tâm vậy đó, xin chí thành sám hối. Rồi quý vị nói Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là đánh cái bom lại. Khi làm đủ 108 rồi đó, xong khi thức sám hối rồi đó, thì quý vị đọc cái câu này: các đức Phật thường trụ trong đời, nên thương xót cho Phật tử thiện tâm, hoặc đời này của thiện tâm, hoặc đời trước của thiện tâm. Thiện tâm từ vô thủy sống chết đến nay gây nhiều tội lỗi, hoặc tự thiện tâm làm, hoặc thiện tâm bảo người làm, hoặc thấy người làm thiện tâm vui lòng theo cái kiểu mà con thì đổi bằng cái người danh hiệu đó. Quý vị đọc hết cái đoạn này rất là ngắn, đọc xong hết cái này là hết cái phần sám hối. Hết cái phần sám hối rồi đó thì bắt đầu chúng ta trở lại cái niệm Phật. Niệm Phật xong rồi chúng ta nhớ nha, phải có cái đi kinh hành nữa. Chúng ta chia ra là trong tứ tướng tu là chúng ta ngồi niệm, rồi chúng ta bắt đầu sám hối lại, rồi bắt đầu chúng ta đi qua kinh hành. Đi kinh hành xong rồi đó thì bắt đầu quý vị trở lại niệm Phật lại, là cứ làm như vậy mà để cho người ta thay đổi cái không khí. Nếu mà cái người bệnh đó họ chỉ một cái vài họ vẫn chán, mà cái người mà hộ niệm vài họ cũng chán, thì chúng ta làm trong niệm Phật, kinh hành niệm Phật, sám hối hải triều âm. Rồi sau cái phục mà sám hối này xong rồi, một lần thôi lấy kinh này ra rồi, rồi sau đó tới hồi mà cái khe kế sám hối đó, là chúng ta chỉ lấy cái thép hoặc là cái con chip gì đó, cái USB đó bỏ vô cái máy giống như thầy làm đó, là để ra cái câu mà niệm Phật trên mạng nó có đó, là cứ ba giọng nam ba giọng nữ đó, cứ ba lần đó là xuống rồi lên, cứ lại như vậy thôi. Và ở trong đó thầy yêu cầu thiết kế thêm một cái tượng Địa Tạng nữa, thiếu một cái tượng Địa Tạng nữa. Tượng Địa Tạng thì để cho khi mà cái khê mà nó quan gia trái chủ mà nó hiện ra đó, thì lúc đó bắt con cháu quỳ ở bên ngài Địa Tạng Bồ Tát và phát nguyện coi như là xin để mà tụng kinh Địa Tạng với quy y với thân linh này, dưới quan gia đức Địa Tạng, rồi mình xin hồi hướng công đức này cho quan gia trái chủ. Thì phải có một cái kế bên tâm thánh có một cái tượng Địa Tạng nữa, để thầy ngày mai thầy sẽ ra thầy coi, rồi thầy nói tụi mình làm cái chỗ Địa Tạng, để lúc đó mình sẽ có khi mình khai kinh Địa Tạng là mình khi mà quan gia trái chủ đó mình mới tụng tới Địa Tạng nữa quý vị, để hồi hướng cho những cái người mà quan gia trái chủ họ không có đến đây để mà hồi đạo, mà mình hồi hướng công đức cho họ đó. Thật đó là những cái technique quý vị phải biết, rồi khi đó phải theo dõi cái người bệnh họ ra dấu cái gì đó, có thể nói cái gì. Tỉnh bơ cứ đeo bình thường. Ông mình lại xéo nhạc qua để coi. Tôi nói cho quý nghe cái phòng ở trong đó, thì tụi mình nó bắt lời cái phòng mà làm cái phòng ngủ ở trong đó là dẹp hết cái niệm đi, dẹp trống hơn đến đó đi, rồi trong đó cũng dọn một số cái bàn thờ, những cái mà để mà sám hối, không hiểu thầy nói không, thì nó cũng trong đó thôi, thay vì những cái niệm đồ đó mình nghĩ trong đó chắc cũng không ai ngủ nữa đâu. Bây giờ cái phòng ở trong mà thường thường để mấy cái niệm đồ nó dẹp hết ra đi, rồi con thiết kế một cái chỗ mà để mà cho lại sám hối trong đó, con hiểu thầy cô Diệu Thiện nói không, thì cái phòng trong đủ phải không, là riêng cái phòng ở trong đó. Họ đem bình oxy, họ đem máy này mấy kia tôi biết nha. Nó không sao hết. Dọn riêng một cái phòng ở trong đó, ở trong mà phía trong giờ để giường niệm, dẹp trống hết đi. Như vậy là có cả nhà tắm nhà cầu làm sao đó. Dạ, mình đâu có nhà tắm nhà cầu đâu có cần thiết gì cho phụ, bởi vì lúc đó là mình được cái những cái phân ngực cho cái người mà nằm đó đó, thì mình mang ra ngoài mình qua chỗ khác thôi, chứ đâu có cần phải. Như vậy là không lẽ mình bỏ hết cái nhà tắm nhà cầu rồi. Dạ, còn cái người mà thân nhân tới cũng không thể ở trong đó được, thân nhân đó có thể là ở chỗ khác ở bên ngoài, thì có mới đủ chỗ. Như vậy tháo hết luôn cả nhà cầu nhà tắm luôn à? Con nghĩ như vậy, chứ còn nếu mà bây giờ để cái nhà cũng phải để. Tức là ý thầy nói là sử dụng không có để phòng ngủ ở trong nữa, là hôm trước thầy tính về rồi để phòng ngủ cho mấy người là thân nhân cũng không ai ngủ đó đâu. Thành ra là khi mà thân nhân họ có nằm đó, họ cũng có bò lòng dạ nào họ ngủ trong đó đâu, thành ra là lìa trong. Ở bên Indo thầy đã đập hết luôn cả cái hồi xưa mà quý vị biết mà tu bên đó có cái library nhỏ nhỏ đó, bây giờ thầy quán lìa hết rồi, ở bên đó là cũng lìa hết rồi, nhưng mà vẫn có nhà cầu giữ, tại bên đó trong đó có nhà cầu luôn, phải giữ cái nhà cầu có nước dồi đồ đó, thì có thể là chúng ta liền cái phòng đó nó coi như là không đem giường niệm đều ra hết, thì trong đó thiết kế lại, trong đó là có tượng Phật Tam Thánh luôn ở trong đó, rồi có được tượng Địa Tạng trong đó, tại khi mình lại sám hối thì có Phật Tam Thánh trong đó, mình cũng có tượng Địa Tạng trong đó, là coi như mình làm một cái chỗ trang nghiêm để mà niệm tụng được luôn, chứ nó thầy nghĩ là trong đó chúng ta cũng cho tụng niệm luôn, trong đó khi mà đồng thức tụng thì cái âm thanh nó vẫn nhỏ để nghe là cái hết tội hết, thầy nghĩ vậy. Dạ. Tôi thấy ở trong nhà cái đường nó có mấy cái xe gì ai cũng vậy đó, nó xe nhỏ nhỏ là gần cái chỗ mà cái dàn âm ra cái mixer của thầy đó, thì mình thấy cái đó không? Ừ, thì nếu cần cái nó có thấy mấy cái xe mà có đẩy được đó. Đẩy giống như cái xe nhà mấy cái xe là mua bình đó mà. Ừ. Cô để tả đồ thì cô để trong một cái closet, tại vì hiện tại ở trong cái phòng ngủ trong đó vẫn có closet á, mình chỉ tháo niệm, mình lấy mấy cái niệm ở trong đó, nó để mấy cái giường đôi trong đó, cái niệm đôi gì ở trong cái phòng trong nó dục bỏ đi hết thì nó lia được trống ra. Tại vì hồi đó cái phòng đó mà mấy ông Đạt Lai Lạt Ma, mấy ông sư Tây Tạng đồ lại đó, mình cho ngủ dọn dẹp hết trở thành là một, còn cái nhà cầu, nhà tắm, cái dây nước mà vẫn phải giữ trong đó để lên ấp, chứ không có bỏ được, phải có nước nóng rồi trong đó để khi người ta lên ấp rồi ta rửa tay rồi cũng phải có điều phá cái phòng sau ra đó, là đại khái là cho nó rộng một chút, là đại khái là lên mấy niệm rồi chụp nó hết đi thì nó trở thành là một, chứ không có cho ngủ nữa. Dạ. Thì cái chỗ đó là y tá nó lại thì nó thấy thường thường nó đặt cái máy cũng gọn lắm, thầy thấy là thường thường máy thì không chiếc bao nhiêu đâu, chỉ nằm của người gần mấy cái giường thôi. Dạ. Còn dây nhở nó để trên người, cái người đó là vẫn để nguyên chứ mình đâu có rút ra đâu. Dạ, vẫn để nguyên cho người ta thoải mái, khi nào mà người ta hết cần cái đó mình mới lấy được, chứ mình không có rút mấy cái đó được. Dạ. Một cái nữa là trường hợp nó cúp điện thì bây giờ đó là ở ngoài Home Depot nó có bán một cái converter đó, bác mình như biết đó, là nó vừa giống như là để dâm bình xe hơi, mà nó trong đó nó có một cái ra điện 110, bác Thiện Tâm biết không? Nó bán giống như cái đồ sách vậy thôi, mà trên đó nó vừa là cái để mà dâm cho xe hơi mình, mà trong đó nó có một cái outlet 110 nữa. Bình thường thì nó plug vô điện để nó sạc, mà khi mà nó cúp điện á thì nó có thể lên được 8 tiếng ha, trong thời gian chờ đó thì chúng ta phải plug vô, tại vì khi những cái máy thở oxy bây giờ hay là những cái máy gì tôi thấy hình như là nó đều function bằng điện á. Vừa rồi dưỡng của thầy Tệ Minh á, ổng đang hộ niệm nó cúp điện mà nó chơi độc cái gì, nguyên khu không cúp cái nhà nó chơi à. Hồi đó giờ mua nhà không cúp, mang qua nó dưỡng làm cúp nguyên cái nhà đó thôi, không có oxy nào trong này, thiện chí phải lấy búa đập bể luôn mấy cái cửa, không đủ oxy. Lúc đó ông giải dụ ở trong này, rồi đi mua cái máy điện chạy Home Depot về đó thì ma quỷ nó xuống làm sao đó, mà ông thiện chí là ông kỹ sư computer mà ông lại nghe, khi mua cái máy điện tự là cá nhân mà loại mà ký trong Home Depot chạy ra máy oxy để cắm cho chạy, đập bể cửa kiến hết rồi để cho oxy vô, mà ông cũng còn thở cá, ông la ông giải dụ máy điện là nó đứng hết. Thì ông mua cái máy về ông mới đổ xăng vô, mà quý vị biết cái máy điện á thì nó bán nó đâu có xăng, nó không có nhớt, mà nó là for 4 thì đó thì phải đổ nhớt vô thì nó có cái đồng cái mức nhớt. Thì ông thiện trí này ông lại hỏi, ông hỏi không có nhớt rồi tôi đổ nhớt bao nhiêu, thì khi nó có cái cặp tao lo manual để mình đọc thì ông lại không đọc, ông lại nghe cái thằng Home Depot nó mày đổ đầy chừng nào nhớt tràn ra thì chạy tốt thôi. Ông chơi ông đổ đầy luôn quý vị nhớ. Có cái ông nào mà ổng ngu thế mà chỉ có quan gia cái chủ thôi, trong khi đó cái mức nhớt nó chỉ xài có một quạt thôi, ổng đổ hơi 4 quạt luôn, ổng giật lên một cái đó khói nó ra mù mịt, mà tôi quý vị tôi không lại là còn chết cả nhà nữa. Tôi lúc đó tôi chạy xuống tới nơi đó thì cúp điện còn 25 phút nữa tới, mà giật mấy đèn mà để ở trong nhà giật, quý vị có chết người không quý vị hả? Cái đó là cái phước của cái nhà đó, nhờ là ông đổ nhớt nhiều quá nó khói mù mịt nó mới kéo ra gara, chứ nếu mà giật ông biết cái loại đó là dioxin nó đã chết á. Mà ông này là một kỹ sư chứ không phải là cái người không có học đâu, mà lúc đó quan gia thế chủ ông đổ nhớt vô mà ông đổ coi như là ông đổ tới trào ra luôn, mà trong khi này là nó có cái mức nhớt. Có cái máy nào mà nó đổ càng nhiều càng tốt không đó. Thì những cái quan gia trái chủ đó sẽ ra. Là tôi mới vừa xuống tới nơi tôi bước vô cái tôi nói trời đất ơi, kiểu này không có điện không có gì mà mấy bà này sợ ma, mà nó rên mấy bà bỏ chạy hết rồi. Tôi vô tới nơi tôi nói tụng Lăng Nghiêm, thì tôi đem cái dàn máy này là cái máy này là máy pin đó, tôi bấm lên rồi tôi có mấy cái đèn pin cắm vô, máy điện lúc đó bị đổ nhát hơi quá hư rồi. Tụng Lăng Nghiêm vừa để thứ nhất cái mà điện thứ hai điện lên mà. Điện hên máy quất lại liền, tôi thích Lăng Nghiêm rất là hay. Mà tại sao vậy? Không lẽ là Đức Phật A Di Đà không lên một chú Lăng Nghiêm? Tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật A Di Đà tâm ngài thanh tịnh bình đẳng lắm. Ngài thấy một con ma mà lợi quậy quý vị, ngài có coi là ma hay ngài coi đó là một chúng sanh quý vị? Coi là chúng sanh. Ngài thấy được người trước mình cũng quan quán ra vậy, tao ngài đâu có bên người nào mà ghét người nào. Còn khi mà tụng Lăng Nghiêm á, tự động mà tụng cái gì Kim Cang lại là tự động mấy quan gia họ thấy họ chạy thôi. À, tôi nói rõ. Tốt á, là đầu tiên vô là chỉ mình thấy ông chưa có bị cái gì, ông chưa có bị quan gia thấy chủ gì hết á, thì mình tụng thường thường cứ tụng đi. Tốt nhất á là tụng cho tôi được 3 lần rồi thôi ngưng, rồi bắt đầu chuyển qua bắt đầu khai thị tụng Di Đà, tới tụng thành kinh Di Đà là bắt đầu lên hương hoa là xin đứng nhắc lại phát nguyện cho người đó nghe. Bây giờ là giờ phút cần tử nghiệp, huynh phải phát nguyện nhãn sanh đại chúng ở đây là trợ lực mà huynh là chính. Rồi bắt đầu tụng thành kinh Di Đà tiểu bổn, tụng danh bổn xong rồi bắt đầu tới cái chỗ mà tám Phật A Di Đà Phật thân sắc vàng á, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng người, thì tụng tới đó tức là cái cuối cùng mà Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu mình vô mình tụng luôn á, không có tụng cái phần hồi hướng gì hết. Tụng kinh Di Đà xong tới cái phổ mà tám Phật A Di Đà Phật thân kim sắc á, quý vị nhớ bên kia thì cái tiếng Hán là tướng hảo quang minh như đẳng lưng á, thì tới cuối cùng mà hồi xưa mình đi tới kinh thành quý vị nhớ không, là tới chỗ mà Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu lần rồi Quan Âm Thế Bồ Tát á, là quý vị tụng Di Đà xong rồi tới cái phần mà tám Phật á, A Di Đà Phật thân sắc vàng á, quý vị nhớ không, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, tới cái mày trắng tỏ tư duy lưỡng lưỡng á, thì tụng tới đó tới rồi tới chỗ mà Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó không đi qua Thái Bồ Tát mà đi luôn cái đó. Rồi khi đó là quý vị bút vé cho thầy về, là duy trì như vậy để cho thầy về đó. Thì tôi đã chỉ một cái khê nữa là một cái người họ bị tai biến mạch máu não mà số kỳ quá ở Canada quý vị. Quý vị nhớ vừa rồi có một thằng bé nó gửi thư vô mà bá nó nói là 17 tuổi rồi nó đi du học ở trong trường học nó bị dị ứng với cái mùi dầu gì đó mà nó, quý vị nghe cái băng cái tâm chưa? Nghe không? Rồi nó xỉu, rồi nó vô ở trong bệnh viện rồi biểu rút giấy đó, quý vị nhớ không? Rồi mới đây có một khê nữa, cái bà kia bà bị té, bà mới có 50 tuổi, bây giờ bà tắm bà té thì nó bị coi như là nó thay vì nó té thì cái máu nó chảy ra ngoài bác bao nhiêu. Mà nó ở trong cái nó làm thành phùng thành cái tụi Canada nó mới mổ cái sọ, bác biết nó mổ nó lấy cái xương sọ ra cô, rồi nó hút hết cái máu bầm đúng không? Thì bà nằm trong khi đó thì tôi bà đang ở bên Canada, bà Phật tử có thầy bà gọi qua, thì tôi nói có luôn cả ông Nga coi nữa, tôi nói quay thử coi cô dùng cái cell phone cái iPhone quay phim coi về tình trạng xong rồi rút dây. Thì bà này nằm nhưng mà tôi hỏi bà biết không, bà biết thì bà co cái tay lên, thì bà này mới lấy tay bà co tôi nói hỏi coi còn biết không, thì bà này mới lấy tay bà co lên co xuống, tức là người ta cái não họ biết như vậy. Cô là một người y tá, cô biết rằng khi mà mình nói người ta rẹt bon biểu co tay lên, họ co là họ biết không quý vị, biết vậy mà biểu rút dây đâu quý vị. Tôi nói không có rút dây, tụng Lăng Nghiêm cho tôi, tại vì sao bên Canada kỳ nó hở cái nó kêu rút dây à. Tôi không hiểu cái hệ thống là sao, với bên Mỹ mình nó như cái thằng bé kia nó 17 tuổi nó chỉ bị dị ứng vậy nè, nó vô nó nằm thì toàn bộ nó tốt hết, cái gì có cái nó không có tỉnh không có gì, thầy nói đừng cái tụng Lăng Nghiêm cho tôi đừng có rút dây. Mà khi mà cái phone đó ông đã về, bỏ đem cái phone về đó, thì lúc đó nói với thầy đó là bỏ thử động được về tôi mở cho cái chùa tôi với ông Nga coi, trở cái bà này mình biểu bà co chân nữa, bà còn co cái chân lên được còn rút cái gì, không nói được thôi. Thì những cái đó là tôi yêu cầu quý vị nhớ, cái đầu tiên đưa về là một cái bằng Phật đâu đó đàng hoàng hết, bằng hộ niệm lên tụng kinh thì tụng đầu tiên là tụng Lăng Nghiêm cho thầy, để khi tụng Lăng Nghiêm là nói là chúng con xin tụng trong thời gian thiền tâm thế nào cũng có phạm giới sát sanh, thế nào cũng có trộm, mà nhiều khi trộm mình không phải mình đi ăn trộm đâu nha. Bây giờ bữa nay đó có người nào mà chuẩn bị xuống nấu ăn phụ cô Đức Hạnh, thôi đừng xuống cái bà tôi ghét mà bà này để cho bà làm chết cha bà đi, thì cái đó là trộm công đức của. Thay vì cái bà đó bà xuống bà làm bà có công đức, mình đi trộm với công đức mình nói người ta không xuống làm, hiểu không vậy? Chứ đâu phải ăn trộm. Rồi bữa nay như vậy cô nương đang chân qua trên này, cái bà nó tôi tính lên tôi phụ với bà, cái đừng lên, hai con mẹ đó là lâu nay nó dành để cho nó chết cha nó luôn. Thì như vậy đó là trộn với công đức của người ta, hiểu chưa quý vị? À, thành ra từ đó quý vị không phải ăn trộn mà vô siêu thiện trộm đâu, mà chúng ta ăn trộn nhiều cái lắm đó. Thì tụng đó là nói sám hối cái năm cái nghiệp, nó tụng là nghiêm xong rồi bắt đầu chuyển qua khai kinh tụng A Di Đà, là cái có thân nhân bất hòa phát lộ đến trước Phật A Di Đà, xin ngài từ bi cứu giới cho cha con vào đây, thì tất cả những cái gì, cái nghiệp chướng mà vì con, vì vợ mà ba con phải làm thì con xin hứa là từ nay con phát nguyện ăn chay, hỏi tụi nó đó, thương bố ăn chay được bao nhiêu, làm những gì phước thiện đi, nói cho bố biết, rồi bắt đầu tụng qua tới kinh A Di Đà xong, tới cái vô Phật A Di Đà thân sắc vàng tướng hai lớp rực rỡ, rồi tụng tới là tới chỗ Nam Mô tiếp A Di Đà Phật là tụng luôn, không có tụng tiếp nữa, tới đó là đi đi vô đi vô đi vô thì cắt theo thầy nghĩ cắt 2 tiếng đủ rồi. À, một cái lúc đầu tiên thì chúng ta tụng hết, đầu tiên hết á là tụng hết xong xuôi rồi đó, chia ra là bắt đầu tụng hết cái đợt đó mà được 2 tiếng rồi thì qua bên đây tụng qua sám hối cho thầy. Điều thiện tâm vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sinh si từ thân nguyện ý phát sinh ra, hôm nay chúng con xin vì coi như là người bệnh là thiện tâm xin chí thành sám hối. Rồi cái là bắt đầu chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, đánh cái chuông là lễ, lễ lên rồi mà làm như vậy được 108 lần, rồi bắt đầu đọc lấy cái lời hoặc đời này của thiện tâm hoặc đời trước của thiện tâm, đúng không con? Đó từ vô thủy sống chết đến nay thiện tâm sanh nhiều tội lỗi, hoặc bảo người làm, hoặc tự mình làm, hoặc thấy người làm thiện tâm vui mừng theo, hôm nay chúng con xin vì thiện tâm sám hối. À, rồi hoặc đời quá khứ của thiện tâm, hoặc đời hiện tại, hiện tại tâm đã từng bố thí cho chim một miếng cơm, vậy mình đọc hết cái đoạn đó rất là ngắn thì nó đầy đủ hết. Và quý vị phân cái phần sám hối, qua cái phần sám hối rồi thì quý vị bắt đầu trở lại, quý vị đi kinh hành, quý vị niệm Phật. À, mà nhớ niệm kinh hành niệm Phật xong rồi bắt đầu tới cái trời cái tam mà lại hải triều âm sám hối, thì chúng ta cứ niệm lấy cái dĩa mà vừa rồi, thì trong đó nếu mà được 2 người đó thì mà đâu có thể lấy cái giọng nam giọng nữ, thì khi mà quý vị lại hải triều âm quý vị biết rồi, cứ 3 lần xuống 1 lần thì chúng ta coi đồng hồ, cứ niệm phân tiếng và chúng ta đứng lên chúng ta đổi qua tới cái niệm Phật, chúng ta đừng có làm một cái đó. Rồi khi mà sư phụ tới nơi rồi thì sư phụ sẽ sử dụng cái technique khai thị niệm Phật theo cái tiếng đó thầy làm, thì nó trong thời gian đó quý vị phải thực hành cái này đó. Còn khi mà tụng địa tạng đó là hầu như tới cái lúc mà họ bị quan gia trái chủ dồn dập, hoặc là khi mà cái người đó mà thổi tướng xấu, thấy cái vẻ thổi tướng xấu người đó này kia, thì chúng ta bắt đầu mới tụng địa tạng nữa, để cho những cái quan gia trái chủ. Tại vì tụng địa tạng là không phải là tụng cho cái người sắp chết mà tụng cho quan gia trái chủ, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ khi mình tụng á, thì cái năng lực của đi địa tạng tụng á, những người đó họ được siêu đó, họ không có quậy để cho mình tụng, còn họ thấy mình chỉ lo cho thiện tâm mà không lo cho họ đó, thì họ xuất nhà họ quậy, còn thấy mình xin họ khất lại cái nợ để mình tụng địa tạng cho quan gia trái chủ của thiện tâm đó. Thì cái địa tạng chỉ khi còn như vừa rồi má của vợ đậu, tại sao thầy tụng kinh thầy tụng địa tạng, tại vì bà này khi thầy hộ niệm cho bà là bà chỉ có thổi tướng nóng về cõi trời thôi, mà bả về cõi trời thì quý vị bả mới chưa được mấy phút ở trên cõi trời nữa, con hiểu thầy nói không? Thành ra thầy tụng địa tạng, quy y địa tạng để tăng công đức bả cõi trời, chứ bà này hết cái cơ hội giảng sanh rồi thầy mới tụng địa tạng, quý vị hiểu thầy nói không? Là tại vì cái đám dỗ này là tụng cho cái bà má của vợ thằng đậu đó, là thầy tụng địa tạng gì khi bà này lúc thầy hộ niệm chỉ có thổi tướng ở trán thôi, nóng ở trán, bả về cõi trời chứ không có về cõi Phật đó. Còn ở trong khi mà bên ông thiện giải đó là thầy tụng địa tạng, là lúc đó ổng bị cái thổi tướng là quan gia trái chủ quá mạnh thì tụng lăng nghiêm với địa tạng. Mà lúc mà hộ niệm á là thầy cũng có tụng địa tạng luôn. Lúc mà hộ niệm á, ổng há miệng hoài, ổng há miệng hoài không có ngậm, mắt trợn hoài. Tụng địa tạng thời gian sau thì bắt đầu khép lại, rồi bắt đầu chuyển vào niệm Phật. Nó thành ra những cái technique mà thầy đi hoài, thầy kinh nghiệm thầy biết đó là thấy thì dễ đó. À, bây giờ cô Diệu Thiện cô tỉnh lắm, tỉnh rất là tỉnh đó, nhưng mà khi ông thiện tâm ổng nằm rồi là mới thấy cổ quờ quạng liền. Tôi đã thấy nhiều cô Tiền Hương cũng giỏi dữ lắm đó, má cổ nằm rồi cổ không biết cái gì hết rồi đó. Thành ra những cái đó là mình nói sự thật, là vợ chồng mấy chục năm con cái rồi vô đây vô làm, mà tự một người sắp ra đi đó là tự nhiên mình nói mình chưa phải là thánh đó con lúc đó. Nhưng mà tôi hy vọng cô tỉnh, tôi thấy cô có vẻ tỉnh, tại vì hôm trước đó tôi không biết là cô tỉnh ở trong bệnh viện là gì, cái tiền insulin hay gì mà thấy cô tỉnh quá Tôi vào tôi thăm, tôi với ông Tị Hỷ vào thăm, hỏi bà Tiền Tâm làm sao. Ông nói huynh ở đây vài ngày nữa đi chứ làm gì đâu mà về chi số vậy, mình đóng bảo hiểm lâu quá, bây giờ là cái dịp để mà lấy lại chút tiền còn. Đó, 8 năm bây giờ có dịp lấy lại. Ngày được mấy trăm. Thành ra tôi lần đầu tiên mà tôi thấy một bà vợ và ông chồng nằm bệnh viện, bà vô bà cười, bà nói huynh ở đây vài ngày chứ đâu sao đâu. Có lẽ là hy vọng là cái ngày ông Thiện Tâm ổng vô trong cái nhà giảng sanh thì cổ vẫn tự tại như vậy. Nhưng mà nằm nhà giảng sanh nó có trả tiền không cô? Không, không trả là thôi, lúc đó bà khóc hả? Nhưng cái đó chúng ta phải chuẩn bị đó. Tại thầy thấy rồi à, tôi thấy ở trong này á, trong làng này á, à, nếu mà năm nay nó không nhuận á thì không có người nào hết á. Mà tôi thấy năm nhuận có người, mà bữa đó ông Thiện Tâm á, tôi nghi quá, mà thầy ổng giờ ổng thoát rồi, thấy không? Bên kia cũng có người, thành ra tôi mới đốc thúc thầy Tiểu Quán làm thiệt lẹ cái mở rộng nhà giảng sanh. Bên kia nó nhỏ lắm, mình tụi con biết nhà giảng sanh kia nó nhỏ lắm, thì nguyên cái phòng ở đó liễu hội nó làm gì tôi thông hết ra rồi, tôi tung rộng lắm. Bây giờ ở bên đó là cái nhà giảng sanh mới đặt hai cái giường rồi mà còn rộng mênh mông nữa. À, với giờ này là có cái ông thầy mà Bảo Thiện á, ổng mới làm cúng dường cho phòng giảng sanh bên này mấy cái tượng Di Đà đẹp lắm quý thầy đấy. Cái tượng Di Đà mà ổng làm background là vũ trụ hào quang rồi đó. Thì ổng đang làm thì kỳ này thầy Thiện Minh á, ổng vũ trụ lấy xe ổng chở về đó, thì ổng đem cúng cho bên này để đặt trong cái phòng ở trong á, đặt cái trong phòng mà mình sẽ dọn trong nữa đó, đẹp. Quý vị không chuẩn bị là tôi thấy năm nay cũng sẽ có ở trong này đó, nhưng mà quý sao nó thành ra bên đó thì cũng sẽ có người, mà năm nay năm nhuận nó kéo ra tới 13 tháng, thành ra từ đây tới Tết còn trên 2 tháng phải không quý vị? Ông Thiện Tâm thì ông không nằm cũng rồi, đã khỏi sổ đó rồi, thấy không? Rồi vậy với mình dỡ vô hết bịch thời gian đó, mình lấy mới tiền còn rồi mình mới đưa về đây. Mà Thiện Tâm tính sao? Hả? Không sao hả? Gửi vô thì ồ, vậy là coi như là nếu mà vài tháng chết thì phăng. Tại vì mình á, mà mình tụng kinh mình hồi hướng á, thì nó giống như trong kinh Địa Tạng nói đó, cán cân tội phước. Bây giờ ông Thiện Tâm ông tội cũng có mà phước cũng có, thành muốn chết cũng chết không được, sống không sống được. Thì bây giờ mình tụng kinh nó nghiêng qua phước cái là ông đi lẹ lắm, thành ra mình phải để như vậy, phải không? Mình để như vậy đặng cho cái như là nó cứ tà tà hoài, cái là tội không tội, mà đi xuống địa ngục thì đi không được, mà lên cõi cực lạc cũng không được, mà lên cõi trời thì Thiện Tâm không muốn về cõi trời rồi, phải không? Thành ra cho nằm lâu lâu chút không được, sợ có tiền ngại nhiêu. Bao nhiêu nói cho biết là tôi tính toán. Không, tại vì lúc đó là lấy tiền của Thiện Tâm chết bỏ vô làm cái phòng giảng sanh là lớn lớn chút. Mà vừa khởi cái niệm đó cái ông Đức hơi mẹ nó luôn. Cái khê này đó, đáng lẽ là ông Thiện Tâm á, là vô ở trong hồn. Tôi nói cho quý vị nghe, tại vì cái đợt dị quỷ lâm chung vừa rồi đó Thiện Tâm, mà rốt cuộc là ông là tại bệnh vậy thành nó không không có vô đó. Rồi như vậy buông rộng ra ha. À, vậy được thôi, ý thầy nói là mình sửa lộn ra đi. À, mình vẫn giữ nguyên vậy nhưng mà mình cái đó mình làm rộng ra cũng dễ lắm, như ha, nó đã có rút ở ngoài trước rồi phải không? À, mình có đét được hết rồi, bây giờ mình chỉ khu bờ lại thôi, mình lên phim, mình bỏ insulation ra vô rồi mình làm lại rộng rãi vậy thôi, dạ. Thì bác xin cúng dường lắm phải không? Rồi, thì tụi mình đã mất rồi. Bác Thiện Tâm á, ổng muốn cúng dường để mà làm lại cái phòng giảng sanh cho nó rộng, thì bây giờ phòng giảng sanh ở ngoài nó có đét, nó có máy rồi đó. Là ý là mình lên cái nhạc phim rồi bỏ xuống lưới xanh, rồi cái đó ngoài là trống trơn, mình làm lại cửa mà nhớ là cửa đôi á. Tại vì cứu thương nó vô là phải làm cửa đôi á, chứ không có cửa chiếc, cửa đôi là khi là nguyên cái đét đó là mình làm lại hết, rồi bỏ xuống lưới xanh, bỏ cửa sổ rồi vô, rồi không có làm gì hết, chỉ làm đèn với OLED rồi đó thôi. Thì như vậy nó rất là rộng, mình làm ra hết cái đét nó có sẵn đó. Rồi trên cái group đó là cái máy đó là sẽ tôn, phải không? Thì bây giờ con làm lại ở trong đó, dưới cái đó sao nó làm, thì con nghĩ là làm thì tạm nó không có tốn bao nhiêu đâu. Thì nghĩ cái đó mình đã có sẵn đét rồi hết rồi, dưới này mình là lót sàn đồ lại thôi, thì trên này mình thả rồi mà hấp in plywood dưới sàn là mình lót cái laminate hay cái gì đó có bao nhiêu đó ha, đó thì nó cũng dễ làm thôi. Như vậy là tôi nghĩ phải tân trang lại cái này, nó hơi chật, làm mình đã có nét rồi, mình không có để gì nữa mà mình khô vào cái nét lại, bỏ insulation gắn cửa sổ và cái đường vô mà lúc mà xe cứu thương nó đốt vô thì mình làm cửa đôi, cửa giống như hiện giờ mình cửa đôi mở vậy. Ồ. Hoặc là bây giờ mình đỡ tốn tiền, khi có vậy mình tháo cái cửa đôi trong ra đi, lúc đó mình làm là thành cái khung thôi, mình tháo cái cửa đôi hiện giờ cái đó mình đặt ở ngoài mắt mình như ở trong đó mình chỉ làm cái frame lại thôi cho nó tắm vậy thôi, hỏi tốn tiền nó tháo cái cửa đôi đó ra. Rồi như vậy là coi như sau cái đợt này về thì tụi mình lãnh làm được không? Rồi vậy là bác đi nói order này thì mình vẽ có bao nhiêu cây rồi order hôm đi vô rồi này kia, rồi là coi như là về tiến hành làm thôi, giờ cũng thời gian rảnh, mùa đông làm nó còn ấm nữa thì làm cho nó rộng ra đi. Không có nhiêu tiền đâu, bởi mình như coi cái đó thì như mình lên frame 2 by 6 ha. 2 by 4 được rồi. Đó, rồi trên này đó mình bỏ lại cái cho nó làm rút cái máy ở trên nó là bằng tôn nhựa. Dạ. Yeah. Thì ra mình nếu mà làm cái đó là phải làm lại cái rút lại. Dạ, yeah. Làm cái rút làm single lại ha. Dạ, yeah, làm rút lại rồi phải đóng cái rút đó là phải đóng bằng nó làm lại cái ceiling. Ceiling. Xéo giống như cái máy. Làm ceiling xéo rồi bỏ lại wall rồi bỏ insulation lại trong. Nó đầy đủ hết. Dạ. Yeah. Tượng Phật ở bên đó bây giờ tôi cũng đang thắc mắc, tại vì tượng Phật bên đó là ông làm mỗi một cái tượng bằng cái cửa sổ này này, mà ông làm tâm thánh mà ông bắn đèn á, quý vị biết ông làm lấy cái background là vũ trụ đó, rồi ông gắn đèn chớp rất là đẹp, rồi phóng hào quang xuống ông làm rất là đẹp. Rồi. Như vậy là ông phát tâm hơn rồi, như vậy hy vọng là ông vô trước nha, ông thưởng. Nhiều khi ông làm gì ông không chết đó chứ. Rồi, thầy Minh cái chuyện nhỏ thôi thầy Minh ha. Rồi cái project của thầy đó là thầy muốn là bây giờ là tháng 12, khi mà tháng 1 thầy trở lại đó, trong cái đợt tới đó là thầy muốn thấy cái phòng giảng sanh nó xong trong một tháng, xong không? Trời đất ơi, cái đó làm nhỏ mà ông làm lớn còn được, mà cái chuyện của chị nó có cái dàn đét ở dưới là thả plywood lại hấp in được rồi, mà như thế tại dưới nó có sẵn rồi cây outdoor rồi, mình chỉ phải hấp in thôi rồi mình lót laminate, nó đâu có nhiều tiền đâu. Cái đó thầy nghĩ cái đó nó cái đét đó là khoảng chừng 300 square feet thôi, phải không? Chứ có nhiều đóng dài bao nhiêu cũng dài thầy cho mình làm hả, mấy người trước làm sẵn hả? Ừ, đó thì khô vợ cái đó lại đi, nó cũng rộng lắm á, nhưng mà làm cái đó là rộng á. Hai mươi mấy feet lắm á. Tại vì cái trailer đó là 30 feet mà nó làm lại là dịch lại chút thôi, nhà mình cũng 20 feet đó. Thì cái đó cũng cỡ 200 square feet rồi, con làm lại đi, cố gắng đi thì cứ đi shop rồi đi với bác Thiện Tâm, đó. Bác Thiện Tâm rồi mà. Không, cái đó là nếu mà bác có phát tâm vậy thì cái phòng nó cũng rất là quan trọng, tại vì cái ra đi cho nó trang nghiêm, rồi ở trong đó nó mình nếu mà đặt rộng rãi như vậy đó thì đại khái là mình đặt thêm những cái tủ lạnh để mình đặt nước uống đồ này kia cho cái ban hộ niệm người ta có tại chỗ này kia, nó sạch sẽ này kia, rồi thầy tự mình đóng làm mấy cái kệ đồ giống như cô Dù Thiện nói là phải có đồ để mình handle những cái đồ được, những cái supply của vấn đề mà cái phòng đó nha. Chúng ta gắn máy lạnh được đàng hoàng. Không, thầy nó trong đó nó có cái máy lạnh, thầy nó có central air trong rồi, thầy đưa cái máy với đồ ra ngoài, trong đó có central air, nó hư cái thermostat thôi. Thầy sẽ sửa lại cái thermostat là nó bớt cái nó có central air. Hồi đó thầy đã sử dụng được thời gian rồi, nhưng mà sau này cái thermostat nó bị hư. Thành ra cái đó gắn máy lạnh mới hết rồi, đầy đủ hết để cho chúng ta chuẩn bị. Thì đúng rồi, cái phòng giảng sanh nó thì nó hơi chật, mà bây giờ làm lại bên kia đã làm lại cái phòng giảng sanh lớn rồi nha. Thì bên đây làm lại ra thì nó rộng đúng, tôi nghĩ không có nhiều tiền đâu, thì frame 2 by 6 với insulation với drywall ở ngoài thì chúng ta đóng siding loại thường thôi, bắt nên chúng ta siding miếng đó nha. rồi làm cái rút lại. Theo ý con thì nếu mà cái phát tâm nè, cái phát tâm á, thì bây giờ con xin đề nghị với sư phụ mình cùng làm nguyên một cái nhà mới chứ không sử dụng lại cái đó. Như vậy đó là cái đó tức bây giờ cái đó là trở thành là không không phải là nhà giảng sanh nữa mà làm cái khác, thấy không? Cái đó có thể là làm nhà khách giảng lai, nhà khách đi rồi nhà khách cũng được, bởi vì nó đã nguyên cái mobile home mình đừng có đụng gì hư hết nữa. Chứ còn bây giờ cái chuyện mà một cái mobile home đó mà tháo vách ra rồi đóng lại cái khác nó tốn hao cũng 1 8 1 10 với làm cái mới, thì giả ví dụ như con lấy ví dụ giống như cái kho ngoài sau đó, nó bây giờ mình làm một cái giống vậy đi thì nó to lớn bằng cái kho mà mình đang sử dụng đó, thì hồi đó tụi con làm cái kho nó không tốn bao nhiêu cả. Yeah. Hồi đó làm cái kho đó bao nhiêu cũng 10 mấy ngàn á, đúng không? Cũng mấy ngàn không tới vậy, buồn mấy ngàn dạ, thì đó tụi con làm không tới 10 ngàn. Không, nhưng mà bây giờ cái kho nó khác, cái này mình phải có là insulation, có phải có drywall ở trong nó khác. Dạ không, nhưng mà con nghĩ là nếu mà làm cái đó thì nó cũng trong khoảng đó thôi chứ còn không có tốn nhiều hơn. Vì nếu mà bị gì thế này là tại vì nếu làm mà để cho tụi con quyết định và tụi con sắp xếp cũng như là tụi con biết tận dụng lấy những cái dụng khác, chẳng hạn như máy lạnh, tụi con lấy biết những máy lạnh khác tụi đem qua tụi con xài hay là những cái đồ kia thì tụi con làm được. Máy lạnh cũng có bao nhiêu đâu, thì máy lạnh cũng nghĩ là cũng mấy chơi kêu lơ tháo ra còn mấy cái đó thì tụi con làm được mấy kiểu đó. Tụi con nếu mà để tin ở tụi con mà tụi con làm đó thì để tụi con tự làm, tụi con nghiên cứu tính ra làm thì cái vấn đề chi phí thì không phải tốn. Không, thầy khi cái project này đó là quý vị làm trực tiếp với thầy với thầy Tự Minh thì đó thì thầy chỉ sợ là nó đẻ ra nhiều thôi, chứ hơn nữa mình làm cũng gọn gọn thôi, thầy sợ nếu mà làm ấy mà bác sinh bơm ít cực cực đó, cũng làm giống như cái kho rồi thôi, tương đối vậy thôi rồi. Thầy không cỡ cái kho là con thấy là cái kho nó lớn hơn cái nhà mô bộ hôm rồi. Dạ. Chẳng phải nhỏ hơn, cái kho nó lớn hơn mô bộ hôm. Bởi vì chính cái location làm ở đâu mới được, để coi nhìn lại coi. Chọn cái location là thầy chọn chỗ nào? Chỗ nào? Cái trong cái sau lưng của mấy ông tướng đó hả? Không, ngày mai thì chỉ cho sư phụ coi cái sư phụ làm nhà khách đó, sư phụ. Ồ rồi thì như vậy cho biết là khi làm như vậy đó bác thiện tâm phát tâm bao nhiêu rồi mình tính là mình phải lấy thêm cho bà con bỏ vậy. Rồi có nhiều quyết định vậy đi. Con đề nghị cái đó là cái lòng tốt thảo tâm của bác thiện tâm. Thì tuy nhiên mình cũng kêu gọi là ai có hùng phước bao nhiêu thì... Không tùy, tại vì bác thiện tâm là có cái tâm đó rồi, tức là bác nói rằng cái ngân sách của bất dịch của cái nhà dân sanh mới cho nó gần cái đó nó khăng khăng hơn á, thì bác không có khe làm giống như cái kiểu mà bác Minh Như nói nãy đó. Thì trong đầu thầy nó thầy nghĩ nó chắc cũng là 10.000 trở xuống thôi, hoặc là nó trên chút đỉnh, đúng không? Như thì ai mà muốn á thì có thể đóng góp thêm thì xe với bác Thiện Tâm, còn nếu mà không có đó thì bác Thiện Tâm nó bắt coi như là bao hết, đúng không? Mình nói rõ ràng như vậy thì làm một cái để rồi ngày mai đi thôi coi. Cái điều đó thì cái vấn đề nó là cái nhà bản xanh thì tất nhiên là mọi người trong làng mình thì ai cũng phải chui vào đó hết thôi. Dạ. Yeah. Con nghĩ trong hy vọng là ai cũng phải đóng góp một chút cho đó, chứ không thể nào nói rằng đang làm sẵn mình vô mình ở hết. Không, mình cũng không có ép, thật ra thì đối với thầy thì à, hồi xưa khi mà mình về đây mình xây dựng đó thì mình chỉ làm một cái phòng giảng sanh nó tương đứng với cái lúc đó cái tình hình của nó thôi, mấy người tên thành ra mình kéo vô mình làm, nhưng bây giờ giữ lại cái đó trở thành cái nhà khách cũng được thôi, không sao hết, tại vì đó thời giờ cũng chưa có mà thật là lâu nay cái nhà đó là chứa mấy sư Thái Lan với sư Tây Tạng, quý vị nhớ không, mấy cái đợt đầu mấy cái phá đài đấy với đàn thì mấy ông ở trong đó chưa ai chết trong đó hết. Tốt thôi nha, tốt. Cái chuyện mình có 5-3 người mình tập trung đó, mình trang hoàng trong đó tượng Phật đầy đủ, không có thiếu cái gì thì mình niệm nó đỡ luôn, là nó đỡ hao điện luôn. Rồi rồi, tốt lắm. Như vậy là ngày mai thầy đi ra thầy coi rồi tiến hành cái đó đi, thì cái đó thì cố gắng là nếu mà từ đây tới Tết ở đây trong cái tháng trước khi Tết á bên kia đó là vào mười mấy tháng 2 phải không, Tết Nguyên Đán. Nhưng mà thầy sẽ cỡ chừng ngày 7, ngày 8 á, thầy phải có mặt ở đây rồi. Tại vì thầy phải có mặt ở đây trước để mà thầy set up vấn đề ăn Tết đây như thế nào, rồi cô Quyền Nhung á, rồi cổ đến đây thế nào, rồi ông thầy Hỷ qua đây tụng kinh tiếp khách như thế nào, cho khi tăng đi đi qua bệnh hết á, thì thầy sẽ có mặt đây khoảng cỡ ngày 8 đồ của tháng 2 đó. Thầy ở thì lo hết, thì thầy hy vọng cái thời gian đó đó, từ đây tới đó là quý vị có thể làm xong được cái nhà đó khoảng tháng mấy hai tháng đó, có thể làm xong được thì nó đỡ. Bữa nay là hai mươi mấy, năm rồi, coi như là cuối tháng rồi, thì tới tháng này còn có một tháng. Thì bây giờ trong thời gian này là order đồ đi, order đồ nó deliver lại đó, thì mình cho là từ đây mấy ngày nó deliver lại thôi, thì hết tháng giêng thì coi như là thầy cho là tháng tuần đó thầy qua đó, còn một tháng tuần nữa thì trở qua, thì thầy nghĩ là lúc này có thêm thầy tệ ông thầy không được đó đó nha, phụ này kia rồi thì làm, thì thầy nghĩ chắc cũng không sao đâu, thầy còn cái này vẫn để giữ đó, cái này vẫn backup chưa có đụng gì tới, vậy vì trong thời gian nữa đang làm chưa xong có người chết thì sao, phải không, thì chúng ta làm thành cái chỗ ý kiến là nói là sau này mình trang trí để có thể khi mà mình ít người đó mình lên mình tụng kinh niệm Phật thì nó đỡ tốn điện tốn hết mà nó ấm hơn. Cái đó mình làm cho nó đầy đủ đại khái, như mình xét một cái chánh điện nhỏ vậy nè, đại khái như một cái chánh điện nhỏ. Nó khác một cái là ở trong nó phải có một cái phòng để mà khi mà cái người bệnh họ nằm ở trong đó nó bất như, hoặc là mình design cái kiểu như là bệnh viện kéo cái khu nào đó mà kéo cái màn chạy cho bệnh viện, mình hiểu không? Cái đó kéo là khi mà mình khi có Phật đồ này kia là mình kéo lại để mình lên ấp đó, thì nó cũng dễ, bệnh viện nó chế cái kiểu đó mọi người, kéo nó rẹt lại để mà làm chuyện nó rồi xong rồi kéo màn ra thì nó đỡ. Thì cái đó thì nghĩ có làm đi nữa cũng phải mấy trăm square feet ít nhất là. Dạ, nó nặng, dạ thì sử dụng bên đó cũng được nha. Cái này mình làm một cái bằng diện tích thôi, cái mô bộ hôm thôi, 14, 10, 10, 30 rồi. Dạ, tại vì mình làm nhỏ nhỏ đó, thì tụi này nó cũng đỡ cái vấn đề bơm mít đó, lý mình làm lớn quá đó, thì đó. Đại khái là tôi nói ông design cái kiểu là cái chánh điện, rồi hai bên mình làm thêm cái desk, cái dàn desk gì xung quanh là có máy nữa, coi như là nó thật sự nó, ví dụ như nó 500 square feet, nhưng mà nó có những cái desk ở bên ngoài đó, mình sẽ làm cái hành lang rồi nó rộng rãi, đặt ghế rồi kia đó, thì thấy ra nó rộng mà nó không có tính, ví dụ thì nó cũng như cái chai đường mình đó, mình thấy nó chỉ tính cái diện tích chai đường chứ đâu có tính những cái mà mình làm ra, những cái mình xin đó mình vẽ là như vậy, mình làm nó rộng rãi hơn. Chứ lớn quá là phải vẽ bơm mít cho đàng hoàng. Phần diện tích của một cái nhà đó là 10-40, 40 rồi nếu cần là thì hai bên là làm mấy cái hành lang bao vòng với cái nhà đó. Dạ. Hành lang mà nó có coi như là nó cái làm cái patio mà có mái. Yeah. Thì chúng ta đem rộng rãi như thường nha. Để chứa ghế, chứa bàn rồi xung quanh đó, còn trong đó là thành lễ rồi mình lót giống như gạch, rồi mình mua thảm gì mình để lên, mùa đông thì mình lót nhẹ, mình khéo mình rớt vô thì nó cũng nhỏ thôi đó, thì tụng kinh chừng mười mấy hai chục người nó cũng dễ, thấy không? Rồi coi như quyết định như vậy đi, thì để đó rồi thứ bảy chủ nhật này cũng số điện tử từ trên họ về họ nghe pháp đó, bữa nay mình chỉ ít thôi, thì những điện tử thôi sắp về đó thì cũng nói sơ cái project cho mình đó, thì bác được thiện tâm là ok rồi, nhưng mà ai muốn bác giống như bác Nguyên Nhiên đó, ai muốn đóng góp cứ cho họ đóng góp nhau. Dạ. Cái lợi thứ nhất mình có một cái nhà giảm sanh rộng hơn, tiện nghi hơn, cái thứ hai mình có thể sử dụng đó là nơi niệm Phật mà nó đỡ tốn cái hít cái điện đều trong đó vì mà nó ấm cúng nữa, đúng không quý vị? Dạ. Rồi thầy Tuệ Minh đó thì có cái chuông sẵn, chuông sai hôm trước là giờ là sẽ chỉnh thêm cái mỏ dừa với cái chuông mà giờ là lấy phi la về đó, làm cái dàn bên đó là hộ niệm luôn. À. cái dạng đó là chuông mỏ đồ trong đó đầy đủ hết. Thành ra khi mà có mình tụng hàng ngày rồi lên đó là cái chỗ đó rất là ấm cúng luôn. Riêng mà không nói đi. Ông sao kêu lên tiếng đâu, sao đâu có chuyện đâu mà. Ông lên tiếng mà ông lên tiền thì tôi đâu có buồn đâu mà. Có tí tiền tồn, có tiền bệnh đó phải không? Rồi quý vị thấy vui rồi, bữa nay là thầy ok, thầy cứ như là quyết định như vậy đi. Rồi để ngày mai thầy coi rồi mình đặt sao cái chỗ nào để mà mình tính cái cho từ đường xe nó vô được đó, mình nhân mình xe sao để xe nó mới làm nó chạy vô chỗ đó được mà hết rộng mà hết cho xe khi nó đưa vô đó. Mà chỗ đó thì cũng gần cái làng, đi qua đi về cũng thông tin cũng dễ nữa. Không sao, tại vì cái này dành cho những cái event lớn mình xài, còn cái kia mình xài vậy. Không, cái này thì đúng ai cũng ủng hộ thôi, tại làm này là làm cho không phải là ai cũng có hưởng cái đó hết, phải không? Chứ không phải là làm cho ông thiện tâm. Ông thiện tâm ông hưởng lần rồi cũng đi thôi, không có lần thứ hai đâu, phải không? Nhưng mà được cái là để chúng về tụng kinh được đường này đó, đỡ đỡ cho làng và vấn đề mình lên đó mình quan ấp chút xíu cho nên ấm liền đó, mà mùa hè mở chút cái lạnh cũng đỡ, mà mùa đông cũng đỡ hết đó, rồi nó gọn. Thôi bây giờ bữa nay cũng nói chuyện được cái đó là lia, chúng ta nói chuyện tới 2 tiếng mấy rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị về nghỉ, sáng tụng lên nghiêm, mời quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi thấy là cái làng Di Đà mình mà có cái nhà giảng sanh lớn ở bên kia là thấy mấy bữa nay là bên đó là họ thấy ngon lành rồi, họ sửa lại, họ phá luôn cái library họ làm lên bây giờ. Thì tôi cũng suy nghĩ hoài không biết sao mà cái này nó lớn được. Bây giờ cái ý kiến của bác Thiện Tâm là bây giờ mình sử dụng như vậy là mình đẻ được 2 cái, cái này trở thành nhà khách và cái đó trở thành là có cái chính điện nhỏ mà vừa là nhà giảng sanh. Thì như vậy là cái ông thầy Bảo Thiện cũng cúng tôi mấy cái vàng mà để mời cho phòng hộ niệm. Ông nói là cái nhà giảng sanh của thượng tọa mình nó không có đủ đường tượng, bây giờ cái nghĩa là mình đưa tượng về đây là có chỗ để rồi, rất là đẹp. Không có gì về nghỉ, sáng lên tụng lăng nghiêm.